Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Thì thật không ăn no, cái gì dĩ nhiên không chết sao? Xa xa, Dragon nhìn thấy Ron chậm rãi giơ lên đầu, trong con ngươi tràn đầy khiếp sợ, vậy cũng là râu trắng chính diện một quyền a, tầm thường tình huống, một hòn đảo đều muốn nổ thành tro tàn. Lúc này Ron xác thực cực kỳ thê thảm, chính diện chịu đựng râu trắng đập một cái một quyền, bắp thịt cả người gân cốt nên nát đều nát, Lôi Long Phương, thiên kích tuột tay sau, thậm chí chỉ có thể ở điện lưu ảnh hưởng trôi nổi với, bên cạnh, liền ngay cả xương sọ đều bởi vì biến hình mà không nhìn ra diện mạo, như trước, nhưng mà chính là như vậy thương thế nghiêm trọng, Ron vẻ mặt không có một chút biến hóa nào, cọt kẹt, ở một đám người xem quái vật nhìn kỹ, vặn vẹo thành hình méo mó tay chân phát, sinh khiến người tê cả da đầu vặn vẹo âm hiệu, từng điểm nhúc nhích, đem nhô ra khớp xương an trả về rách nát vết thương bên trong thịt mầm nhanh, chóng đang dệt, như là bệnh quần áo và đồ dùng hàng ngày giống như vậy, đem thương thế khép lại, vỡ vụn xương sọ trong quá trình này, từng khối xương như là lộn, ngược điện ảnh bình thường bị di chuyển đến vốn là nên ở vị trí, rất nhanh sẽ để hắn xẹp xuống nửa đoạn đầu một lần nữa như tràn ngập khí khí cầu như thế, bành trướng lên, cuối cùng, ầm, tiếng rồng ngâm từ Ron trong cơ thể vang lên, chói mắt lôi đình bao vây, một cái tay từ điện quang bên trong duỗi ra đến, nắm lấy Lôi Long Phương Thiên, kích vẻ cái, sau đó ầm ầm nổ tan, một cái hoàn hảo không chút tổn hại Ron nặng mới xuất hiện ở trước mắt mọi người, râu trắng trong ánh mắt tràn ngập nghiêm nghị, phun ra một cái diễn ra cửu, viễn, sắp bị người không nhắc lại đặt tên, bất tử trung tướng, Ron, nội dung vở kịch xuất hiện một điểm vấn đề, còn lại canh ba chậm một chút, như đề, đã gõ xong ba tấm nội dung vở kịch, nhưng luôn cảm giác không đúng vị, nhi, thời khắc sống còn vẫn là quyết định trước tiên không phát ra, một lần, nửa sắp xếp một lần lại nói, thật vất vả nợ càng còn tới cuối cùng một ngày, thật hắn sao xào trứng, hải tặc chi hải quân lôi thần nội dung vở kịch xuất hiện một điểm vấn đề, còn lại canh ba chậm một chút chính đang tay bắn trúng, xin chờ chốc lát, nội dung đổi mới sau. Xin mời một lần nữa quét mới bản, liền có thể thu được, mới nhất đổi mới, chương 363, lão quái vật lên sàn 24, Ron là đánh không chết, chẳng biết lúc nào, trên biển rộng xuất hiện như vậy một câu truyền thuyết, Resoso bởi vì vụ nổ lớn đã biến thành bốn khối, tử thương vô số, vẫn như, cũ không có nổ chết nằm ở nổ tung trung tâm Ron ngược lại, ngay ở hải quân, vì đó chuẩn bị anh hùng mới có thể hưởng thụ lễ tang thời điểm, Ron tự trong, ngủ mê tỉnh lại, khai hỏa chính mình bất tử truyền thuyết, sau lần đó, mặc kệ là trải qua hà sự khốc liệt chiến đấu, người đàn ông này đều có thể lấy không mất một sợi tóc tư thái xuất hiện ở người trước, dường như thật sự sẽ không bị thương như thế, nhưng râu trắng biết không bị thương là không tồn tại, cai đu cũng không làm, được hoàn toàn không bị thương, chỉ là Ron gần như xác thực là bất tử, tiếng sấm trái cây mang đến nguyên tố hóa miễn dịch phần lớn thương tổn cùng, đứng đầu hậu thế tốc độ để hắn rất khó bị người đã thương, mà ở cái kia khủng, bố tự lành năng lực dưới, coi như bị người đã thương, cũng căn bản là không có cách đánh chết, liền tỷ như hiện tại, đặt ở bất luận người nào trên người đều có thể nói đòi mạng thương tổn. Nhưng, vẻn vẹn là để Ron đình chỉ động tác một phút, quái vật A, Edward thuyền trưởng, chúng ta đồng thời động thủ giữ hắn lại đi, Dragon với trước mắt tình cảnh này mơ hồ cảm thấy phát lạnh, không nhịn được, mở miệng hỏi dò, đem Ron thả về biển rộng, mặc kệ là đối với hải tặc vẫn là đối với quân cách, mạng, tuyệt đối là một cái không cách nào lơ là tai ách, hiếm thấy hắn hôm nay một mình đến đây, Dragon cũng là có lớn nghị lực người, quyết đoán, cần quyết đoán mà không quyết đoán ngược được loạn, quyết định, hoặc là không làm. Triệt để giết chết Ron, có hắn cùng râu trắng hai cái đương đại cường giả cấp cao nhất ra tay, Dragon, không tin Ron là thật sự đánh không chết, cút, nhưng mà đối với này, râu trắng nộ lên một tiếng, một chữ cũng không muốn, nhiều lời, không chút lưu tình giơ lên thế đao, một đao sốc qua quét về phía, Dragon, thấy thế, Dragon thở dài, biết mình nghĩ quá nhiều, nếu như đổi làm cái khác tứ hoàng nhất định sẽ đồng ý liên thủ thỉnh cầu, bọn, họ đều là có từng người mục đích nhân vật, vì đạt thành mục đích sẽ đồng ý, tiếp thu lấy hay bỏ, nhưng râu trắng sở dĩ là râu trắng. Cũng là bởi vì hắn có loại này bể nghệ, thiên hạ ngạo mạn, cùng người khác liên thủ, là râu trắng tuyệt đối không thể, đi việc làm, rung động đem hắn đánh tan thành từng sợi gió mát, sau đó ở phía xa, ngưng tụ, thật lòng liếc nhìn râu trắng, Dragon trầm mặt chốc lát, nói rằng, cũng được sau 3 tháng ta sẽ trở lại đón tiếp Sabo, như vậy cáo từ, nói xong, Dragon dưới chân bay lên khí lưu, bao vây hắn liền muốn hướng ra, phía ngoài bay đi nơi đây không thích hợp ở lâu, làm quân cách mạng lãnh tụ, hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm. Ba tháng không chỉ có là hắn vì là Sabo lưu lại dưỡng thương thời gian, cũng bởi vì ở trước đó, hắn không rảnh lại về tân thế giới, nhưng lúc này, Dragon, làm chính phủ truy nã trọng phạm, muốn đi hỏi qua ta không có, vù, không hề có thứ gì trong hư không, một bóng người hiện lên đi ra, giơ lên bình, thẳng không có gì lạ, trùng vào động vật biển lớp vỏ bàn tay, ấn về phía Dragon, đầu, nhìn thấy cái tay kia, người sau con ngươi đột nhiên căng lại, không dám tin, tưởng há mồm, Zero, cơn lốc bị miễn cưỡng theo, đè nát, Dragon ở phương xa bầu trời ngưng tụ ra, thân hình, tại sao ngươi sẽ ở này? Dragon khóe miệng tràn ra máu tươi, đầy mắt không dám tin tưởng, chỉ một chiêu, Zero liền ở trên đời này nhất ác phạm trên thân thể người lưu lại vết thương, vấn đề này vẫn là ở lại ngươi hành hình trước trả lời nữa đi, không hề có thứ gì không khí dường như tồn tại cái gì gian phòng giống như, vậy, Zero đem chính mình nửa người dưới đồng thời từ trong hư không tránh ra, phu keo mặt nạ khiến người ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn, chỉ là cái kia, không ngừng tỏa ra khí thế đáng sợ, dù cho là râu trắng cũng không khỏi, nghiêm nghị, Zero chính phú không hai tòa lớn Yamanka biến mất chi Zero sao, một cái thương long đã để hắn cảm thấy vướng tay chân. Không nghĩ tới còn có, một đại nhân vật như vậy ẩn núp ở trong bóng tối, nếu như đúng là cái kia, Zero, tự thân tới, râu trắng không nhịn được suy, nghĩ, nếu như không phải Dragon bất ngờ hiện thân thay mình hấp dẫn hỏa lực, sợ Zero mới bắt đầu mục tiêu sẽ chỉ là hắn, không cần thương long áp trận, vẹn vẹn là, Zero, cũng đủ để cho tứ hoàng, kiên kỵ, nhìn ra râu trắng trên mặt nghiêm nghị, Marco không nhịn được hỏi, lão cha, hắn là ai? Râu trắng dùng mắt hổ nhìn kỹ ở trên bầu trời đuổi theo Dragon bay xa bóng, người, sau đó thở phào nhẹ nhõm, nói rằng, đó là cùng chính phủ thế giới, mạnh nhất sức chiến đấu hải quân đại tướng nổi tiếng ngang nhau chính phủ không tổng, tham mưu trưởng, một cái sống không biết bao lâu lão quái vật, lão quái vật, Marco bỗng nhiên ngẩn ra, không dám tin tưởng trừng lớn hai mắt, từ biển rộng hiện nay tuổi bối phận đều là cao nhất râu trắng trong miệng nghe, được, lão quái vật, ba chữ này, dù là ai đều là một mặt mộng bức, phải biết, trước mắt vị này nhưng là Seabok, công nguyên soái còn ở hải quân, đảm nhiệm nguyên soái thời kỳ liền ngang dọc biển rộng lão tư cách, trước sau, trải qua nóc thời đại, ba hùng tranh bá thời đại, đại hải tặc thời đại đầy đủ, ba cái thời đại, thời gian chiều ngang vượt qua 50 năm chân chính nguyên, lão, có thể bị hắn xưng là lão quái vật, chí ít cũng là 50 năm trước nhân vật, nguyên lai ngươi tuổi lớn như vậy sao, Ron dựa vào chính mình Ken Bung sao Haki nghe trộn đến câu này, tương tự trận, mắt ngoác mồm nhìn đem Dragon đuổi đến náo loạn thân ảnh màu trắng, hắn biết Zero bối phận rất cao, từ gáp lão già khốn nạn cùng nguyên soái, Sengoku đã từng đàm luận bên trong liền có thể biết được, bọn họ kiên kỵ Zero, nguyên nhân không chỉ có riêng là thân phận địa vị, còn có đối với đối phương, bối phận kiên kỵ, ở mảnh này mới bạn cụ thế cấp tốc, khắp nơi tân tú liên tiếp trên biển rộng, bất kỳ có thể từ trước thời đại sống đến hiện tại gia hỏa đều đáng giá thận, trọng đối xử, cân nhắc đến gáp cùng Sengoku tuổi, Zero bối phận cao không thể nghi ngờ, nhưng Ron không nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ cao đến trình độ như thế này, liền nhanh muốn chết già râu trắng đều muốn kêu một tiếng lão quái vật, không đúng, hiện tại không phải xoắn suýt cái này thời điểm, Ron cấp tốc phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn râu trắng. Đem lôi long, phương thiên kích giơ lên, làm sao còn muốn động thủ, chú ý tới tình cảnh này, râu trắng đồng dạng không còn quan tâm bên kia chiến, đấu, hắn cười lạnh nói, ngươi rất tốt tiểu quỷ săn mấy lần tìm đến ta nghỉ, liên thủ với ta, đều là bởi vì duyên cớ của ngươi, nhưng nhìn dáng dấp, ngươi còn kém không phải một chút, Ron chỉ là có thể làm cho hắn bị thương, mà hắn nhưng có thể lấy thương đổi, thương, để cho triệt để sức phản kháng, thuộc cao thuộc thấp vừa xem hiểu ngay, râu trắng như cũ là thế giới mạnh nhất, danh xưng này hiện nay mới thôi, như cũ không thể lay động, bình tĩnh. Ta đều nói rồi ta đón lấy đồ vật là dương mưu, Ron nụ cười nhạt nhòa nói, vì vừa không phải âm mưu quỷ kế, cũng không phải, mãn phu giống như đánh nhau động thủ dương mưu động não, ồ thú vị, râu trắng bệ vệ sừng sững ở trên bông thuyền, hẹp dài con mắt âm lãnh tập, trung Ron, nói nghe một chút, trải qua vừa nãy đơn giản thăm dò, râu trắng đã xác định chính mình không để, lại Ron cho tới giờ khác này, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao biết, mong, sẽ cam nguyện nuốt xuống khuất nhục. Xuất binh lui lại, lấy Ron ở vừa nãy trong khi giao thủ bày ra tốc độ cùng lực phá hoại, có thể, nói trừ bọn họ ra đám này tứ hoàng bản thân, dưới cờ thế lực bất luận một ai, cũng không ngăn nổi Ron tập kích, đó là so với Kizaru lấp lánh trái cây càng đáng sợ nhanh chóng, sắc bén cùng, lôi đình trời sinh lực phá hoại lộn xộn mà đến lực uy hiếp, Big Mom không dám nắm toàn bộ Toto Land. Đi đánh cược có thể hay không từ Ron, không gián đoạn đánh lén trúng bão tồn lại, Ron đối với bất kỳ thế lực tới nói đều là một cái ngàn vạn không thể trêu, chọc di động đạn hạt nhân càng khỏi nói, Big Mom loại này hữu tâm vua hải tặc, bận biểu thành lập Toto Land giả tâm nhà, nếu tạm thời đều nắm lẫn nhau không có cách nào, vậy không bằng nghe một chút, Ron có cái gì dương mưu, râu trắng một đời không cam lòng yếu hơn người, mặc kệ là lại gian nan chiến, đấu vẫn là lại âm quỷ quỷ kế, đều sẽ đường đường chính chính, lấy không thể, chống đối chính diện tư thái, đem từng cái quét dọn, hắn có cái kia tự tin. Chương 364, cái gọi là, có tự tin là chuyện tốt, nhưng ngươi có không có tự tin, cùng con trai của, ngươi có quan hệ gì, mắt thấy râu trắng đồng ý dừng lại nghe một chút, Ron biết mình không có không, công liều lĩnh bị hắn đánh nát nguy hiểm biểu diễn sức mạnh, đối với râu trắng loại này đại hải tặc tới nói, nếu không thể lấy ra để hắn, khác mắt chờ đợi sức mạnh, địa vị hay hoặc là cái gì khác đồ vật, là tuyệt đối, sẽ không cùng ngươi phí lời, đã như vậy, tiếc, Ron có thể không có quên hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất, lớn tiếng hét một tiếng, đem nắp trong đoàn người phía sau tiếp bạo lộ ra. Marco đám người dồn dập quay đầu lại, nhìn vẻ mặt cười khúc khích xí đồ mông, hổng qua ái tiếp, hơi nhíu mày, dù sao ở hắn cách đó không xa, Acer vẫn dựa lưng phòng cứu thương cửa lớn nhắm, mắt ánh mắt, dường như ở đề phòng người nào như thế, hai người đến cùng phát sinh cái gì, đây là băng hải tặc râu trắng sau khi sắp sửa giải quyết vấn đề, râu trắng đem tất cả những thứ này nhìn ở trong mắt, bỗng nhiên nhếch môi, Haosuhaki bắt đầu dâng lên, cô lạp rồi, tiểu quỷ, người cũng không nên quá phận quá đáng, thuyền trưởng ở đây, ròn nếu như dám lướt qua hắn hướng tích làm khó dễ, râu, trắng tuyệt đối sẽ không dễ tha hắn, bảo vệ thuyền viên, đây là băng hải tặc thuyền trưởng chức trách càng là râu, trắng làm đại gia kính yêu, lão cha, nghĩa vụ, yên tâm, ta chỉ là muốn nói cho hắn một cái tình báo mà thôi, ròn nhún nhún vai, ra hiệu râu trắng không nên kích động, ta, ròn, lấy nhân cách đảm bảo, ở mọi người không rõ trong ánh mắt, ròn nhấc tay làm xin thề hình, trên mặt, mang theo để tích nghi hoặc không rõ biểu hiện, lạnh nhạt nói, hệ Logia quả bóng tối, liền giấu ở băng hải tặc râu trắng đưa tay là có thể, chạm tới địa phương ngươi nếu không muốn, ta liền đi lấy, quả bóng tối, này cùng quả bóng tối có quan hệ gì, râu trắng kỳ quái nghĩ đến, đang chuẩn bị há mồm hỏi dò, bỗng nhiên nghe thấy, tích bao hàm khát vọng, như là giả thú gào thét, đó là hắn cuộc đời chưa từng nghe từng tới âm thanh, dùng chính là hắn quen, tai tích cổ họng, nhưng lời nói ra, nhưng khiến hắn nhớ tới những kia tràn, ngập giả tâm, ta ác đê tiện hải tặc cuồng đồ, lời ấy thật chứ, tích tay phải bao lên quần áo tránh khỏi mọi người xem ra dị thường, bị cho, rằng tế phẩm hiến lễ rơi cổ tay không có ở trên người lưu lại khó coi vết sẹo, chỗ hổng bóng loáng bằng phẳng, bao trùm dài tốt da thịt, gần giống như cổ tay, chưa từng tồn tại như thế, biến mất không còn tăm hơi, hắn trừng mắt đỏ chót con ngươi, dùng đầy rẫy ánh mắt cừu hận nhìn Ron, khóe, miệng nhỏ xuống ngụm nước cũng không tự biết, đã ăn một viên trái ác quỷ tích rất rõ ràng hắn một lòng nhòm ngó râu trắng, quả chấn động kế hoạch đã chết trẻ. Nhưng còn có quả bóng tối là hắn không bỏ xuống được, ở hắn kế hoạch ban đầu bên trong, quả bóng tối là nhu phẩm cần thiết, râu, trắng quả chấn động mới là lựa chọn kết quả, vì lẽ đó vừa nghe đến Ron nói ra quả bóng tối tâm tích, tích không nhịn được, lập tức mở miệng, tích, lúc này, Acer phẫn nộ rít gào hấp dẫn râu trắng chú ý, chỉ thấy quanh người hắn, quấn quanh màu da cam ánh lửa, hai con mắt tràn đầy thiêu đốt liệt diễm, ngươi còn muốn lừa dối đại gia bao lâu, nhìn ở trong phòng cứu thương tiếp thu giải phẫu Sabo. Ace đã nghĩ rõ ràng, tích mới bắt đầu gia nhập băng hải tặc trâu trắng chính là có mục đích, mà cái mục đích này, chính là vì tuyệt vời đến quả bóng tối, tích cãi lệnh hắn có thể chịu, đã thương Sabo hắn cũng có thể nhìn, nhưng Ace không cách nào nhìn được, tích còn phải tiếp tục đóng vai chính mình người, hiền lành diện mạo, lừa dối râu trắng, phản bội, là thuyền hải tặc lên nhất tội không thể tha thứ được, thậm chí so với đồng bạn ra tay còn nghiêm trọng hơn, ta, tích bừng tỉnh cả kinh, phát hiện chính mình bởi vì liên tiếp đã kích mất đi, ngày xưa lòng dạ, đang chuẩn bị mở miệng giải thích, bỗng nhiên cùng râu trắng, ánh mắt lợi hại đối đầu, trong lúc nhất thời cái gì lời giải thích đều không, nói ra được, dù cho là nguyên tác bên trong giết chết thác chính thức bội phản băng hải, tặc, tích cũng từ đấy lòng sợ hãi vị này lão cha, không đúng vậy sẽ không cố, ý xúc lên chầm râu, bắt đầu mô phỏng theo râu trắng tất cả, ha ha ha kiệt ha ha ha, trầm mặc hồi lâu, ở râu trắng không nói ra được thất vọng dưới ánh mắt, tích, vai nhún, cúi đầu phát sinh từng trận cười lạnh, thương long, ta ở lão cha trên thuyền ẩn giấu 20 năm, ngươi tại sao, biết nhiều như vậy đồ vật, quả thế, râu trắng ánh mắt khó tránh khỏi ảm đạm xuống hắn biết, Ron khẳng định là nắm, giữ cái gì để tích không cách nào phản bác chứng cứ, mới sẽ ở chính mình nhìn, gần dưới lựa chọn mở miệng, chuyện đến nước này, hắn như cũ không muốn tin tưởng con trai của chính mình, bên trong sẽ xuất hiện kẻ phản bội, nhưng tích vẻ mặt đã đầy đủ nói rõ tất cả, tích ngươi tên khốn kiếp này, Marco phẫn nộ xông lên, muốn một quyền đánh bay tích, nhưng lúc này, dĩ vãng chưa bao giờ thể hiện ra rất mạnh thực lực tích chỉ là, nhẹ nhàng nâng tay, lấy hữu tâm tính vô tâm, liền đem Marco thuần vị là phát, tích đánh ra nắm đấm đẩy lên một bên, sau đó giơ chân lên, đem hắn đạp bay đến, khoang thuyền trên vách tường, Marco, đội trưởng, trên bông thuyền hỗn loạn tưng bừng, bầy hải tặc dồn dập há to miệng, không, biết nên xử lý như thế nào thế cục trước mắt, hai phiên đội tích đánh một phen đội trưởng Marco, chúng ta nên làm gì, đoàn người sao động, râu trắng, tích, Acer, cùng với cái khác ở lại Moby Dick, lên các phiên đội trưởng trầm mặc không nói, mãi đến tận một tiếng cười, khẽ vang vọng ở trong thiên địa, có cốt khí, khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán, Ron cũng bị tích quả đoán sợ hết hồn, ở trong mắt hắn giờ khắc này nên mọi cách vô lại ở lại râu trắng bên người, tích dĩ nhiên hung hãn ra tay, tuyên cáo cùng râu trắng duyên phận đã hết, không thể không nói, chỉ dựa vào điểm này, chẳng trách nguyên tác bên trong, hắn có thể ngồi trên tứ hoàng bảo tọa, từ xưa tới nay, người làm việc lớn có thể không phải mạnh nhất, cũng có thể, không phải nhất đa mưu túc trí, nhưng tuyệt đối là khi cần quyết đoán thì sẽ, quyết đoán, tuyệt không dây dưa dài dòng rất nhiều người thiếu không phải ý, nghĩ, mà là đem ý nghĩ giao hành trình động quả quyết, chính là tú tài tạo phản 3 năm không được, chính là như vậy một cái đạo lý, tích trên người có rất nhiều không cách nào phủ nhận điểm đen, hắn đê tiện, nham hiểm, lãnh khốc vô tình, đối mặt đem hắn khi con trai đối xử râu trắng, lạnh lùng hạ sát thủ, thỏa mãn tất cả phản phái nên có tính cách đặc thù, nhưng hắn quả đoán quả quyết, như cũ khiến người ta thay đổi sắc mặt, không phải tất cả mọi người đối mặt râu trắng loại này thanh danh ở bên ngoài, đại hải tặc đều có thể trầm xuống tâm đóng vai hảo nhi tử 20 năm không, lòi đuôi. Càng không phải hết thảy mọi người dám đem tính mạng ký thác ở một cái còn chưa gia nhập băng hải tặc người mới, cũng chính là Silly trên người, nhưng hắn dám, đồng thời cũng làm được, chỉ dựa vào điểm này, không hổ là tiên đoán bên trong tân thế giới mạnh mẽ nhất tứ hoàng, râu, đen, tích, tiên đoán, tứ hoàng, râu đen, nghe xong Ron, trên bông thuyền mọi người dồn dập chấn động, râu trắng lưu ý chính là y râu đen vì cái tên này, những người còn lại kinh ngạc, chính là Tích sẽ trở thành tứ hoàng, chỉ có Tích bản thân, càng trọng thị, tiên đoán y hai chữ, Tích trợn mắt ngoác mồm, một lát sau cười âm lãnh nói, Kiệt ha ha ha, mạnh, mẹ nhất tứ hoàng sao nguyên lai ta cũng có như vậy phong quang thời điểm, nguyên lai, đây chính là ta bại lộ nguyên nhân hãy cùng ngư nhân đảo người, cá kia quả cầu thủy tinh như thế, tiên đoán, ngươi có thể như thế lý giải, Tích quyết định thật nhanh cắt ra cùng băng hải tặc râu trắng liên hệ. Cái này bất ngờ kết quả để Ron đột nhiên mất hết cả hứng, ta còn không xuất lực, ngươi liền ngã xuống, một quyền đánh vào cây bông lên, có điều nên diễn vẫn phải là diễn thôi, bởi vì hắn còn cần một chút thời gian, vì lẽ đó, không cần ở trước mặt ta ngụy trang chính mình, Tích ta so với, ngươi, càng hiểu rõ ngươi là ai, xa xa, đang cùng Dragon giao thủ Zero nhất tâm nhị dụng, quan sát Ron bên này, thế cuộc nghe thấy câu nói này, Zero trong nháy mắt ê đại triệt đại ngộ, chẳng trách tiểu tử này nắm giữ nhiều như vậy hải quân cùng chúng ta đều, không biết tình báo. Hóa ra là tiên đoán, đem Ron từ mới bắt đầu ở Hoa Đô sự kiện bộc lộ tài năng sự tình xuyến kết, hợp lại, Zero trong lòng có đáp án, Ron là tiếng sấm trái cây năng lực giả không có sai, nhưng hắn khẳng định cùng, tiên đoán trái cây năng lực giả, hay hoặc là cùng nắm giữ năng lực tiên đoán, người quan hệ không ít, bởi vì cho đến bây giờ, hắn ở rất nhiều chuyện mặt trên đều làm được tiên tri, trước tiên giác ngoại trừ những kia hắn triệt để tiếp xúc không được, liền, tiên đoán cũng không biết từ phương diện nào bắt tay đồ vật. Chưa bao giờ từng xuất hiện sai lầm, im đại nhân đã sớm biết chứ nếu như Ron biết nhiều thứ hơn, đối với chúng, ta mà nói xác thực là cái không thể coi thường lôi kéo đối tượng, nghĩ tới đây, Zero trên tay càng ngày càng ác liệt, có thể biến mất không gian, sức mạnh vô hình theo bàn tay tản ra ở trên trời, đem Dragon phát động cơn lốc, như cao su chùi như thế lau khô ráo, người sau đồng dạng nghe được Ron âm thanh, so với Zero, làm cơn lốc trái cây, năng lực giả hắn càng dễ dàng tiến hành nghe trộm, thì ra là như vậy, tiên đoán sao, Dragon sắc mặt âm trầm, nghĩ đến Ron bán cho mình hai người tình. Cuối cùng đã, rõ ràng rồi tình báo vì sao tiết lộ, nhất định phải trốn về đi, một lần nữa bố cục, nghĩ tới đây, Dragon trên tay cũng càng ngày càng không lưu tình, mạng thiên, phong nhận dường như cối xay thịt bình thường ngang dọc cắt chém, dù cho là, biến mất trái cây năng lực giả Zero, trong lúc nhất thời cũng rơi vào hốt, hoảng ứng đối ở trong, Tích, râu trắng gánh hướng phía sau, mặt hướng biển rộng, trầm trọng mở miệng, đây tại, sao, tại sao, Tích nghe vậy ngẩn ra, lập tức cười nói, vậy ta cũng muốn làm vua hải tặc A lão, cha, rõ ràng. Râu trắng bóng người trong nháy mắt già nua rồi vài tuổi, dù cho là bị ro một, đau ở ngực lưu lại dài 2 mét vết máu cũng không có nhăn lại lông mày vào, thời khắc này sâu sắc chen làm một đoàn, một lúc sau, râu trắng đem thế đau vung vẫy lên, một đòn nặng nề, đùng, cút cút khỏi lão phu thuyền, phẫn nộ rít gào để bầu trời tận mây tan hết, một vòng lại một vòng sóng gần ở, mặt biển bỗng dưng hiện lên, nhanh chóng hướng biển rộng nơi sâu xa tuôn tới, đây là Ron đối với nguyên tắc tiến hành ý nghĩa sâu sắc nhất một lần thay, đổi, ê râu đen dịch tích. Ở hải viên lịch 1518 năm rời đi băng hải tặc râu trắng, đồng thời là bị trục xuất, dĩ nhiên không có giết hắn sao, Mario vẫn quan sát trực tiếp Lee Ruiz khó chịu xẹp xẹp miệng, ta quần đều cởi ra, ngươi liền cho ta xem cái này, ta ra tiền ra người lại xuất lực, cuối cùng còn bị tiểu tử ngươi cho âm, kết quả như vậy liền xong, ngẫm lại thực sự là tức giận a, giết người là mềm yếu nhất đã kích, từ đáy lòng tan rã đối thủ mới là làm, tướng thủ đoạn, chỉ biết là đánh đánh giết giết, chung quy là cái mãn phu, ngươi muốn nhiều, học một chút, ở bên cạnh hắn. Một tên vóc người cao gầy khá dài, khí chất nho nhã người, trung niên bưng chén trà, nghe vậy nhàn nhạt nhìn Lee Ruiz một chút, để cho áp lực rất lớn, Nibelung, Toreco, hung hăng nhất bá đạo nhất thiên long nhân tộc trưởng, dĩ nhiên cũng ở cùng, quan sát trực tiếp, Lee Ruiz đầu co rụt lại, khóe miệng co giật, không dám nói lời nào, hừ, thấy này, Toreco hừ nhẹ một tiếng, tao nhã đặt chén trà xuống, hai tay khoanh, thả ở trước người, ánh mắt khóa chặt ở cái kia mấy lần để hắn nổi lên sát, tầm trên bóng lưng, thương long ron hắn cùng muội muội ngươi tuổi gần như, đúng không, Lee Ruiz. Lão gia ngài muốn làm gì, tầng thế giới, râu trắng hải vực, Tích đi rất hào hiệp, một chiếc tình huống khẩn cấp dùng để bỏ thuyền chạy, trốn tiểu mộc thuyền, một cái ba lô chứa không ít đồ ăn cùng nước ngọt, lẻ loi một người, dương buồm xuất phát, hướng về không biết biển rộng đi tới, vừa nhìn đã không cách nào từ râu trắng trên người thu được quả chấn động, càng không cách nào mượn râu trắng sức mạnh tìm kiếm quả bóng tối, hắn cũng không có hứng thú tiếp tục đóng vai này đứa con trai tốt, rất nhiều người đều dùng không rõ ánh mắt nhìn râu trắng, phải biết Tích tương đương với thừa nhận sự phản bội của chính mình hành vi. Đặt ở hải tặc, trong lúc đó quy củ bên trong, làm thuyền trưởng là có tư cách cướp đoạt đối, phương sinh mệnh, Tích chỉ cần còn có giả tâm, vậy thì tuyệt đối không thể phản kháng, chuyện ngày hôm nay nhất định sẽ khuếch tán ra đi, nếu như phản kháng, Tích đem cũng không còn cách nào lấy một cái hải tặc thân phận trở lại biển rộng, hải tặc cũng sĩ diện, một cái giết cũ thuyền trưởng thay vào đó thuyền trưởng sẽ chỉ làm người cảm, thấy hắn đủ tàn nhẫn, nhưng thừa nhận phản bội hành vi, vừa không cách nào giết chết cũ thuyền trưởng, thậm chí ở cũ thuyền trưởng đối với hắn tiến hành thẩm phán thời điểm, phản kháng thì lại sẽ bị biển rộng tất cả mọi người xem thường, coi là hải, tặc bên trong sỉ nhục, có điều, Marco rõ ràng, chính bởi vì chính mình có thể tùy ý cướp đoạt Tích, sinh mệnh, râu trắng mới càng thêm không sẽ động thủ, thậm chí nói tên kia muốn động thủ, râu trắng còn có thể bỏ qua sinh mệnh hộ, tổng hắn, thương long, Marco mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, móng tay lún vào lòng bàn tay, đau đớn cực kỳ, nhìn theo Tích đi xa, Râu trắng nhắm mắt lại trầm mặc một hồi, lần thứ hai mở, thời điểm, cái kia uy mãnh bá đạo râu trắng lại trở về, đây chính là mục đích của ngươi Thương Long, khủng bố Hao Su Haki, lần này nâng cao một bước, bi thống, phẫn nộ, thất vọng, tầng tầng tâm tình xuất hiện ở râu trắng cặp kia già nua vẫn đục trong, hai mắt, cuối cùng hóa thành vô cùng sát ý, nhìn kỹ Ron, à, nhưng đập vào mắt, là Ron cười đến để hắn đáy lòng phát lạnh vẻ mặt, là loại, kia nắm chắc phần thắng, hung tàn độc ác ánh mắt, không được, lúc này, râu trắng bỗng nhiên lỗ tai hơi động, con ngươi co rụt lại, nhất thời, kinh hãi quay đầu lại, phốc cọt kẹt, chẳng biết lúc nào, từng cái tay phục trắng đã theo Moby Dick thân, thuyền bò lên trên, ở râu trắng quay đầu lại trong nháy mắt, từng thanh đồ đao, ngoài triều, hướng ra ngoài vây hải tặc hạ xuống, à, phốc người nào, cẩn thận, có kẻ địch tới, Thương Long, do xoay sở không kịp, phía ngoài xa nhất hải tặc tổn thất nặng nề, râu trắng, xem một khung sắp nứt, không chút nghĩ ngợi, giơ lên nắm đấm về phía trước, mạnh mẽ đập ra, đùng, nắm đấm nện ở không khí lên, nhưng phát sinh còn như thực chất tiếng va chạm, khủng bố rung động hiện hình quạt khuếch tán ra đến, từng cái leo lên, Moby Dick tay phục trắng tại này cổ dọa người kịch liệt rung động bên dưới căng, bản làm không ra bất kỳ hữu hiệu phản kích, trực tiếp bị oanh thành một vũng, máu bọt, là chính phủ thế giới đặc vụ chính phủ không đại gia cẩn thận, Marco phục hồi tinh thần lại, xoay người đá bay một cái cá lọc lưới, la lớn, sau đó hắn cảm nhận được cái gì, ngẩng đầu nhìn trời, hút vào ngụm khí lạnh, còn có năm ngoái trở thành thất vũ hải quái vật kia, Fujito Isho, thiên thạch, trên 9 tầng trời. Một viên bốc cháy lên to lớn quả cầu đá mang theo không, vì địch nổi cường hãn uy thế thẳng tắp quán dưới, vì trảo nắm này viên có tới 3 chiếc Moby Dick lớn thiên thạch, Fujito nhưng, là rất phí đi một phen công phu, vì lẽ đó ngươi tại sao thừa nhận, râu trắng sớm trình diện, không ở kế hoạch của ta bên trong đây Dragon yêu, băng xoạt xoạt, cực nóng điện lưu theo nhàn nhạt tiếng nói vang vọng ở trên trời, chính điều, lôi long uốn lượn, kéo động một viên to lớn hắc cầu từ mây đen bên trong hiển lộ chân thân, vì chế tạo này viên so với giết chết sư tử vàng thời điểm còn muốn khổng lồ, lôi nghênh quả cầu sét. Ron không thể không đem công tâm kế dùng ở mặt trước, vì chính mình tích góp thời gian, hiện tại, một đen một đỏ hai viên hình cầu vật thể từ trời cao hạ xuống, mục tiêu rõ ràng là râu trắng Moby Dick, hỗn đảng, Moby Dick lên, râu trắng xem sân mục nghiến răng thiên thạch cùng lôi nghênh, hắc cầu nện xuống đến chính hắn hay là sẽ không sao, nhưng làm nhi tử con gái, thủ thủy đoàn chắc chắn sẽ không dễ chịu, hai cái đương đại đỉnh cấp cường giả phát sinh hung hãn một đòn, làm sao có khả năng ung dung né tránh, trong lúc nguy cấp, râu trắng cũng không kịp nhớ quá nhiều. Hai tay nắm tay, hướng về hai bên phải trái đồng thời ném tới, không chấn động, xoạt xoạt xoạt xoạt, đại khí đang chấn động bên dưới cấp tốc phá nát, lộ ra vô số điều mắt trần có, thể thấy khe hở, một luồng mãnh liệt chấn động khuếch tán đến bốn phía trong không gian, gợi ra, cao vạn trượng khủng bố sóng lớn, lôi nghênh hắc cầu cùng thiên thạch vị trí, không gian thật giống như bị xé ra bức ảnh như thế, bỗng nhiên mãnh liệt loáng, một cái, ở vô số người kinh hãi gần chết nhìn kỹ, tách ra hai bên, phốc, râu trắng khóe miệng tràn ra một vòi máu tươi. Có thể thấy được này một chiêu, đối với hắn áp lực rất lớn nhưng đau xót kích thích hắn hung tính, cả người, khí thế lần thứ hai tăng vọt, hai mắt trừng trừng, cho lão phu, tán, bỗng nhiên, mặc dù đã sớm chuẩn bị, Ron cũng nhìn ra trợn mắt ngoác mồm, tỏa ra rung động bạch quang dường như muốn xóa đi thiên địa vạn vật cao su, chùi, từ lôi nghênh hắc cầu cùng thiên thạch trung gian xẹt qua, một giây sau, trực tiếp nổ thành hai đóa nổ tung khói hoa, râu trắng rõ ràng là lấy sức một người. Phá tan rồi hai người mạnh nhất, tuyệt sát công kích, đây chính là râu trắng, thế giới sức mạnh mạnh nhất, cũng là vì bảo vệ nhi nữ bảo vệ người nhà, bộc phát ra sức mạnh của tình yêu, làm người kính nể, vân long sát, xì xì, âm thanh theo đau nhức vang lên, vừa phóng thích xong công kích râu trắng, không dám tin tưởng cúi đầu, nhìn từ bộ ngực mình quán vết tới lôi long, phương thiên kích, vẻ mặt có chút mờ mịt, sau đó chính là vô biên phẫn nộ, cút, tần tần đấm ra một quyền, nắm đấm còn không đến, khủng bố rung động liền bao, vây haki lan truyền đến trên người. Để Ron liền hoạt động một hồi tay chân đều, không làm nổi, đùng, theo một tiếng nặng nề vang vọng, Ron chỉ một thoáng dương trời phun ra một ngụm lớn tụ huyết, bị râu trắng đánh một quyền bay ngược lên trên không, chung quy là biển rộng mạnh nhất, nhân vật, dù cho bị Ron đánh lén đắc thủ, râu trắng cũng có thể phát sinh ôm nổi hận một đòn, Ron trong phút chốc có loại chính mình thật muốn chết rồi ảo giác, cả người, đau nhức cực kỳ, hai tay hai chân đồng thời bị đánh tan vỡ, thân thể như cái, phá bao tải như thế, tàn khuyết không đầy đủ, này một làn sóng đột nhiên tập kích tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Các loại Ron bị trên bầu trời Fujito tiếp được, những người còn lại mới từ cái kia đây, trời ráng màu, dường như thần linh đại chiến dư âm bên trong tỉnh lại, đến cùng phát sinh cái gì, thật là đáng sợ công kích vừa đó là cái gì thiên thạch sao, mau nhìn, râu trắng hắn, đám này từ rung động bên trong may mắn đào mạng người vây xem khiếp sợ cực kỳ, bỗng nhiên bị rít lên một tiếng hấp dẫn, nhìn lại nhìn tới, dồn dập hút vào, ngụm khí lạnh, lão cha, Marco giống như bị điên chạy đến râu trắng bên người. Nhìn ngực hắn có thể một chút nhìn thấy phía sau xuyên qua thương thế, đầy mắt không dám tin tưởng, lão cha, ngươi, cái kia bóng người, là râu trắng, giống quỷ như thế đáng sợ, nắm giữ hủy diệt thế giới sức mạnh râu trắng, loại kia thương thế, dù cho râu trắng như vậy quái vật, e sợ cũng sẽ không dễ, chịu chứ, nhưng ai có thể nói cho ta, đến cùng phát sinh cái gì, ta không có chuyện gì ô hoa, phất tay một cái tụ huyết trực tiếp phun ra ngoài sắt thép va chạm, Trong tiếng, Râu Trắng dùng thế đao chống đỡ lại thân thể, không để cho mình thẳng tắp eo lưng xuất hiện một điểm đường cong. Ánh mắt hắn hơi nheo lại, rốt cục nhìn thấu Râu mục tiêu thực sự. Nguyên lai mục tiêu của ngươi vẫn luôn là lão phu, thực sự là coi thường ngươi. Thương Long khụ khụ, không được, chênh lệch quá to lớn, ta là nhắm vào chính là trái tim của hắn, kết quả bị hắn ở thời khắc sống còn né một hồi, chỉ thương tổn được phổi. Trên bầu trời, bị Fujito dùng trọng lực sống dắt ở bên người, Ron đầy mặt cười khổ. Dù sao đối thủ là Râu Trắng, chiến đấu đã hòa hợp bản năng, kế hoạch của ngươi hoàn mỹ đến đâu cũng không tránh khỏi về mặt thực lực cứng chênh lệch. Fujito thầm thở dài, trên mặt đồng dạng tràn đầy tiếc nuối. Nhiều cơ hội tốt a, còn kém như vậy một điểm, nếu có thể đem Râu Trắng bắn giết tại chỗ, tầng thế giới này vũng nước không muốn loạn cũng không được. Có điều cũng không thể trách Ron không tận lực, hai người xúc lực lớn chiêu tích thoát ly đã kích, cộng thêm chính phú không dụ dỗ công kích, mới lấy Ron chỉ còn dư lại nửa đoạn tàn tạ thân thể trọng thương đổi lấy Râu Trắng đâm thủng ngực một đòn, như vậy đều không thành công, chỉ có thể nói Râu Trắng không hổ là thế giới mạnh nhất, dù cho bị ba lần phân tâm cũng ủng có không thế nào tưởng tượng được trực giác. Nhìn phía dưới, đối với bọn họ trợn mắt nhìn Râu Trắng, Fujito chép miệng một cái hỏi, để đón lấy làm thế nào, còn có thể làm thế nào. Ron dùng cằm đen nhếch lên đến xương bả vai tách trở lại, hít sâu một cái, ta thương không một ngày một đêm khép lại không được cùng Râu Trắng tiến hành quyết chiến, chỉ dựa vào ngươi cùng những kia cho đủ số chính phú không căn bản không có phần thắng chút nào. Liếc nhìn phương xa bầu trời, một bên đánh vừa lui Zero cùng Dragon, Ron quả đoán tuyên cáo nhiệm vụ thất bại, nói rằng lui lại, hiểu rõ, tuy rằng không thể giết chết Râu Trắng, nhưng kế hoạch cũng được cho rời khỏi thành công. Fujito kéo lấy Ron phá bao tải như thế thân thể tàn phế, một bên líu lưỡi một bên khống chế dưới chân hòn đá nhanh chóng bay cao. Đúng rồi Ron tiên sinh, ngươi nói tiên đoán có phải là cũng nhìn thấy lão phu tương lai? Tứ chi chính đang nhanh chóng khép lại, Ron lười biếng liếc mắt nhìn hắn, ngươi muốn hỏi cái gì? Fujito đầy mặt Kureni đỏ, ngượng ngùng nói, lão phu chính là muốn hỏi một chút, ta lúc nào có thể thắng một cái lớn? Ron cút, lão tử còn muốn thắng một cái lớn đây, chó má năng lực tiên đoán trở lại liền với các ngươi rõ ràng không phải vậy. Không để yên không còn, Ron đã dự kiến tin tức truyền sau khi trở về chính mình đem đối mặt các loại vấn đề. Phía dưới mặt biển, nhìn từ từ biến mất ở bầu trời điểm đen, Râu Trắng bỗng nhiên đùng một tiếng khoanh chân ngồi trên mặt đất. Lão cha, Marco đầy mặt bi phẫn chạy tới liên tục hô to, còn lo lắng làm gì, gọi thuyền y lại đây a, ta không có chuyện gì, cứu bọn hắn trước. Râu Trắng thở hổn hển muốn hạ lệnh, nhưng này uể oải dáng dấp để Marco nghiêm túc từ chối hắn, mạnh mẽ kéo xuống nhúm máu màu trắng áo khoác, bắt đầu thế hắn băng bó. Trở về đi Marco, sau đó nhất thiết phải cẩn thận, rõ ràng, lão cha. Marco mạnh mẽ cắn răng, ở đáy lòng âm thầm thề. Thương Long, chương 365, đến từ ngũ lão tinh cấm túc khiến 13, hải quân bản bộ, Marineford, chó má năng lực tiên đoán ta lấy ra dao động tích cớ các ngươi cũng thật chứ. Nguyên soái bên trong phòng làm việc vang lên tròn hết sức phiền muộn âm thanh, sau đó chính là sen cút trầm ổn nghiêm túc, vì thế không thể xâm phạm chất vấn, thiếu cho lão tử dùng mánh lới đầu ngươi, nếu như biết cái gì liền nói rõ, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đúng đấy Ron, nếu như ngươi nắm giữ cái gì tình báo hoàn toàn có thể cùng đại gia nói ra, không cần thiết giấu giếm giếm. Tơ Su trung tướng đồng dạng ở bên khuyên nhủ, tận tình khuyên nhủ một bộ trấn an hậu bối dáng dấp. Ron, đây chính là cái gọi là nhân quả báo ứng, nói dối vung quá nhiều, bây giờ nói lời nói thật cũng không ai tin. Ron phiền muộn nhìn trước mắt một bộ ba đường hội thẩm tư thế hải quân cộng thêm chính phủ các đại lão, thở dài, các ngươi tại sao không tin ta đây? Nếu như ta thật sự có tiên đoán bản lĩnh, các ngươi cảm thấy ta hôm nay còn có thể ngồi ở đây cùng các ngươi cãi cọ? Là ta ngốc còn là các ngươi ngốc? Hừ, ai biết tiểu tử ngươi có phải là cố ý làm như vậy đối phó ngươi, làm sao cẩn thận đều không quá đáng. Gáp nhìn như hững hờ mở miệng một cái, để tâm hiểm ác mũ liền cho Ron chụp lên. Người sau trợn mắt lên không dám tin tưởng nhìn hắn, gáp ngươi cái lông mày rậm mắt to, hải quân anh hùng dĩ nhiên cũng làm phản cách mạng. Sen Gút nghiêm túc theo dõi hắn, sau một hồi mới cùng bên cạnh không nhìn ra vẻ mặt quan viên chính phủ nhỏ giọng thảo luận vài câu, cuối cùng gật gù, tốt đi, xét thấy ngươi lần này vì là hải quân làm ra cống hiến, chuyện này chấm dứt ở đây. Ron thở phào nhẹ nhõm, hắn sao rốt cục qua đi. Thế nhưng Sen Gút tăng thêm ngữ khí trịnh trọng mở miệng, đồng dạng xét thấy ngươi có hiểu rõ tình hình không, báo sai lầm ta cẩn đại biểu chính phủ cao nhất quyết nghị tầng ngũ lão tin truyền đạt thông báo, vừa từ hôm nay Thương Long Ron, ngươi nhất định phải ở D10 chi bộ tiếp thu thời hạn nửa năm cấm túc, không có ta cùng ngũ lão tin mệnh lệnh không cho phép rời đi D10 chi bộ 30 km, bằng không nghiêm trị không đợi. Ron mèo mèo mèo, gia thuộc trấn nhỏ Jeffy mua lại trong đình viện, phốc ha ha ha ha, cấm túc ngươi. Lão nông trang phục ông lão tóc tím cười đến thở không ra hơi, ánh mắt quái dị nhìn quét Ron, cuối cùng miệng một tấm phốc ha ha ha ha ha ha, ngươi cũng có hôm nay Ron, không buồn cười như vậy đi. Chuyện này Ron lừa một cái nhìn hắn, vì ở bề ngoài xem là ta hiểu rõ tình hình không báo, vì lẽ đó bị xử trí, nhưng mà đây hừ, nếu biết ngươi còn làm như vậy. Thấy này Jeffy tiếng cười trong nháy mắt thu hồi, mặt tối sầm lại nhìn Ron, mặc kệ đối với cái này đệ tử hắn thực sự tìm không ra loại chuyện gì xa xôi, thở dài, Ron

chính mình so với tam đại tướng càng đáng giá cảnh giác, liền tiếng tâm cũng đánh ra đi tới, đúng là một thạch bảy, tám con chim, đứng ở dê 10 chi bộ chỗ cao nhất bên trong phòng làm việc, ron cắn xì gà, một, mặt phiền muộn, vấn đề duy nhất là, ta thật muốn ở căn cứ chờ nửa năm. Chương 366, Fujito tới chơi 23, ngũ lão tinh thái độ là tuyệt đối, ron không dám chống đối mệnh lệnh, dê 10 chi bộ, lớn trên thao trường, ron ngậm xì gà đứng tại chỗ không nhúc nhích, cách đó không xa là thở hồng, học, quân gia sản đại quân hàm cao nhất. Đang ở chi bộ nhưng treo ở bản bộ, mới lên cấp thiếu tướng, Quinn, Toko, hơn một năm nay thời gian Ron liền không quản qua dê 10 chi bộ sự tình, nhưng, Toko như cũ đem quản lý ngay ngắn rõ ràng, dựa vào cá nhân cao siêu tài quản, lý, ở bản bộ trung tướng quần thể bên trong đều chịu đủ khen ngợi, thừa nhận, hắn là cái khả tạo chi tài, tiền đồ sáng lạng, đáng nhắc tới chính là, rất nhiều lính mới không phải là bởi vì dê 10 cao phúc, lợi cùng với hắn cái này hải quân thương long tọa trấn mới lựa chọn gia nhập, dê 10 chi bộ, chính là bởi vì Toko cá nhân danh vọng. Để đám kia nhiệt huyết cấp trên người trẻ tuổi cảm thấy ở đây có thể dương ra quyền cước đã kích hải tặc dồn dập tràn vào đến hiện tại tuy rằng Toko một lại tăng cao xét duyệt tiêu chuẩn dê 10 chi bộ cũng có một con 13.000 người khổng lồ quân đội này ở tại hắn chi bộ là không thể tưởng tượng con số bài trừ rơi hợp không hợp quy củ vấn đề theo đề dê Siri chi bộ hàng năm bắt được quân phí có thể nuôi sống một con 5.000 người quân lính phải từ trên xuống dưới thiếu y phục thiếu đã ăn coi như là một người bại hoại bóc lột quản lý trong phạm vi bình dân bách tính người bình thường trên người mới mấy cái mỡ cũng không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy cung cấp quân lính nuôi quân đội có thể không phải nuôi dân chạy nạn không chết đói là được nếu muốn để quân đội hình thành sức chiến đấu liền ngàn vạn không thể tiết kiệm tiền may là Ron không thiếu tiền chỉ cần ngươi có thể thông qua xét duyệt hắn liền có thể lấy ra tài chính tăng thêm quân bị đồ ăn dụng cụ chữa bệnh các loại hơn nữa nếu căn cứ trưởng là hắn mọi người xem phá không nói toạc cũng là không người đến tiền dê 10 chi bộ phiền phức ai sẽ nhàn đâu bi tìm đến hầu như là nội định đại tướng Ron phiền phức đó mới là ăn no rửng mỡ, bởi bị cấm túc cái nào cũng đi không được. Toko nắm lấy cơ hội, bắt đầu một lần lại một lần thỉnh cầu Ron cùng hắn giao thủ. Đây là lần thứ 9, một tuần một lần, hầu như chưa bao giờ kéo xuống. Chen, Kisaragi ve mùa đông, kiếm reo trong suốt. Toko bội kiếm chẳng biết lúc nào đổi thành một cái đại khoái đao 21, công thanh tuyền, theo Kisaragi lưu kiếm pháp sử dụng tới, màu trắng kiếm ảnh, dường như trăng trong nước trong gương hoa bình thường ở Ron trước mắt phá, nát, tỏa ra, cuối cùng hóa thành một điều bạch hồng. Hướng cổ hắn cắt lại đây, bang, nhẹ nhàng nâng lên lôi long phương thiên kích, Ron không nhúc nhích, tùy ý, khủng bố kiếm khí hướng bốn phương tám hướng tản ra, lật tung vây xem đoàn, người, hoa lý hồ tiếu, xẹp xẹp miệng, Ron cánh tay dùng sức chấn động, đem Toko đẩy đến liên tiếp, lui về phía sau nhưng lúc này, Toko khóe miệng lộ ra một tia gian kế nụ cười, như ý, lần thứ hai giơ lên thanh tuyền, về phía trước dựng đứng phách, chém, ồ, Ron khẽ ồ lên một tiếng, quay đầu nhìn lại. Một đạo chân không trảm kích từ phía sau hắn bay tới, xé rách không khí, phát, sinh sắc bén gào thét đồng thời trước người đồng dạng là một đạo trắng nõn, trảm kích phun ra mà đến, một trước một sau, hầu như không thể tránh khỏi, tước trở về, Momusagi kiếm thuật, Ron một chút liền nhìn ra chiêu này bộ mặt thật, làm hải quân mạnh nhất, kiếm sĩ, Momusagi này một tay tước trở về nhưng là nàng thành danh tuyệt kỹ, làm nàng trở thành đại kiếm hào trước đây thường thường sử dụng sát chiêu, thật nhiều thành danh đã lâu kiếm hào đều tiếc thua ở chiêu này bên dưới, có điều, chỉ bằng điểm ấy công phu cũng muốn cho ta chịu thua. Ngây thơ, Ron cười lạnh nói, lôi long phương thiên kích ở trước người sau người nhanh như tia chớp cấp tốc múa, hai đạo kiếm khí hầu như không phân trước, sau đụng vào, sau đó không phân trước sau bị lôi long phương thiên kích chém, nát, dù cho không thể chuyển bước, không có thể sử dụng tiếng sấm trái cây, bị, thương cũng coi như bại trận, bằng vào Ron bây giờ thể phách cường độ, phá tan, tước trở về cũng là dễ như ăn cháo, nhưng cái này cũng chưa hết, Toko sâu biết rõ trước mắt cùng hắn đồng nhất, giới đi ra thương long đã trưởng thành đến trình độ nào. Cũng chưa hề đem toàn bộ hy vọng ký thác ở người khác chiêu thức mặt trên mà là vào lúc này về phía trước lao xuống hung lệ sát khí bao phủ toàn trường Soru Kisaragi lưu sát nhân kiếm phệ trăng đây là một chiêu bạc đao thuật một chiêu nhìn như thường thường không có gì lạ nhưng có thể khiến người ta sản sinh đặt mình trong trời tối trăng minh thời điểm lại bị tước đoạt quang minh ảo giác bên trong là một loại quấy rầy ngũ giác kiếm thuật si Ron đồng dạng bị quấy rầy rồi nhưng trong đêm tối đột nhiên tráng phóng hỏa tinh thoáng qua phá tan hắc ám thế giới sắt thép ma sát đi ra sỏi tạp âm dường như khai thiên tích địa cái kia một đạo sấm sét để ảo giác trong nháy mắt tiêu tan cảm nhận được cánh tay truyền đến chấn động đau Toko hai tay cầm đau không dám tin tưởng ngẩng đầu nhìn che ở thanh tuyền phía trước vẻ cái ngẩn ra ngươi không bị ảo giác ảnh hưởng không bị ảnh hưởng Ron nhếch môi cánh tay lần thứ hai phát lực xeo quanh thật nhanh một con đập vào phương xa phòng ốc đem vách tường đập ra một cái lỗ thủng to Toko khóe miệng co giật hết sức không nói gì giơ lên thanh tuyền lắc lắc vậy thì đại biểu hắn chịu thua lần thứ 9 khiêu chiến nhưng liền để Ron chuyển động đầy bước chân đều không làm nổi ở binh sĩ nâng đỡ đi trở về Toko đầy mặt không cam lòng hỏi tại sao ngươi bị ảo giác ảnh hưởng còn có thể đỡ sự công kích của ta là Kenbun sao Haki sao không đây chỉ là đơn thuần bản năng Ron lạnh nhạt nói phun ra một cái vòng khói dù cho ta cái gì đều không nhìn, thấy, cái gì đều không nghe thấy, không có xúc giác không có vị giác, ta cũng có thể biết lúc nào nơi nào sẽ gặp nguy hiểm. Rất nhiều cường giả đều nắm giữ loại bản năng này, đó là ngự trị ở Kenbun Sao Haki bên trên nguy hiểm khứu giác, sử dụng kiếm thuật mê tâm trí. Người phát họa ảo giác là cái rất mạnh năng lực, nhưng không phải vô địch, năng lực ngươi có thể nâng trước chuẩn bị một chút, nếu như vô tình gặp hắn, không sợ ảo giác đối thủ, nên ứng đối như thế nào, đồng thời, cùng với một lòng đi nhà ngươi tổ tiên đường cũ, chẳng bằng ngẫm lại nên đi như thế nào ra con đường của chính mình, đi ra con đường của chính mình, này ở rất nhiều người trong mắt tập mãi thành quen một câu nói để Tô Cô nhíu, mày, nói một chút dễ dàng, nhưng muốn làm đến biết bao khó khăn có điều hắn, tin tưởng Ron sẽ không bắn tên không đích, kiếm thuật của hắn là thời điểm, truy tìm thay đổi, thật dày đặc sát phạt chi kiếm, lúc này, bầu trời bỗng nhiên truyền đến một tiếng than thở, Tô Cô trong nháy, mắt quay đầu lại, yên lặng nắm chặt vũ khí, Thất Vũ Hải, Fujito Isho, ngươi tới nơi này làm gì, hắn là tìm đến ta, bình tĩnh, Ron vỗ vỗ bờ vai của hắn ra hiệu hắn buông lỏng một chút, sau đó nghênh đón, sắp xếp kết thúc rồi à Fujito ta hiện tại nhưng là chỉ vào Thế Kỷ Thành, thay ta kiếm tiền, Thế Kỷ Thành đã long trọng khai mạc, tất cả đi vào quỹ đạo, Fujito trên mặt mang theo hòa ái ý cười, cùng Ron đồng thời hướng căn cứ điểm đi đến đi tới một nửa, hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, quay đầu đối với Toko nói rằng, đúng rồi, Toko thiếu tướng kiếm thuật nặng kỹ, nhưng càng nặng ý, mặc kệ ngươi tu hành kiếm thuật là tinh diệu vẫn là thô ráp, kỳ thực đều chỉ có một chiêu, Toko lông mày nhíu lại, vì cái nào một chiêu, lúc đó có thể giết người cái kia một chiêu, nói xong, Fujito cũng mặc kệ rơi vào trầm tư Toko, tùy tùng Ron đi vào cứ điểm chủ thể, lúc đó có thể giết người cái kia một chiêu không sai lời giải thích, có điều ngươi có thể không giống một cái vì là giết mà giết kiếm sĩ, bên trong phòng làm việc, Ron cho Fujito rót chén trà, cắn xì gà nhìn hắn, nói chuẩn xác, là lúc đó có thể đạt đến mục đích chiêu kiếm đó, Fujito cười lắc đầu một cái, đây là ta khi còn trẻ từ một cái đối thủ nơi đó nghe tới, sau đó lại từ khác, trên người một người nhìn thấy đồng dạng lý giải, vừa vặn tặng cùng Tô Cô thiếu, tướng, ngươi không trách ta làm điều thừa đem ngươi người hướng về giết chóc chi đạo. Mặt trên vẫn là tốt rồi, sẽ không, hắn vốn là như vậy ta ngược lại thật ra càng tò mò ngươi trong, miệng một người khác là ai để ta đoán xem, Ron gõ bàn một cái, sau một hồi cùng Fujito nhìn nhau Isho nở nụ cười, Hoki, Mihak kiếm thuật đến dên đến thành, thu thải như thường, nhìn chung thiên hạ, hết thảy kiếm sĩ, cũng chỉ có trên người hắn nhìn thấy loại kia chỉ cần một, chiêu kiếm đạt thành mục đích đoạt thiên kiếm ý, này không phải cảnh giới cao thấp chênh lệch, mà là đối với kiếm thuật lý giải, không giống, dù sao nhìn chung hết thảy đã biết vô thượng đại khoái đao, hắc đao, đêm. Đều, tuyệt không phải một thanh kiếm sĩ lựa chọn hàng đầu vũ khí, nó quá nặng, quá lớn, quá khó có thể khống chế, đưa cho Yoro, hắn e sợ liền múa đều phải cẩn thận đừng tước đến đầu, chỉ có thừa nhận, một chiêu kiếm liền có thể, Hoki, Mihak, mới chơi đến, chuyển hắc đao, đêm kiếm chọn người người chọn kiếm, thích hợp bản thân mới, là tốt nhất, chính là như vậy một cái đạo lý, chương 367, Grand Tesoro 33, D10 chi bộ, căn cứ trưởng văn phòng, đơn giản tán gẫu qua Toko vấn đề, Fujito nhấp một ngụm trà, bắt đầu nói tới, chính sự, Ron tiên sinh, Tesoro bên kia đã cùng chính phủ thế giới thông qua, khí, phỏng chừng lại có thêm mấy ngày mệnh lệnh sẽ truyền xuống ở trước đó, chúng ta có phải là nên sớm thương thảo một hồi, đến lúc đó muốn tranh thủ, quyền chủ động, Gon Emperor e Tesoro muốn vào cổ Thế Kỷ Thành sự tình mấy tháng trước còn ở, tân thế giới thời điểm Fujito liền nói với Ron, có điều Ron bị cấm túc, nhất định phải mượn Gon Emperor ở chính phủ giao thiệp cùng sức ảnh hưởng mới có, thể tạm thời rời đi, loại này vào cổ là song thắng. Fujito không có cách nào từ chối, Gon Emperor cần Fujito vì đó cung cấp hàng đầu sức chiến đấu tọa trấn, bảo, đảm chính mình chuyện làm ăn sẽ không bị quá nhiều tổn thất Fujito cũng cần, Gon Emperor giao thiệp thông đồng, vừa đến dễ dàng cho Thế Kỷ Thành phát triển, thứ hai có thể chống đối rất nhiều công công chuyển quy tắc, ngầm, càng tốt hơn bảo vệ lãnh địa, có điều trao đổi cổ phần đối với Fujito tới nói cũng không hoàn toàn là chuyện tốt, Gon Emperor giàu nước đố đổ vách sức ảnh hưởng to lớn, khắp mọi mặt thủ đoạn hạ xuống tuyệt không phải Fujito chống đỡ được, thậm chí ngay cả Thất Vũ Hải tên gọi cũng có thể bị đối phương sử dụng thủ đoạn cướp đi, đến lúc đó Thế Kỷ Thành sẽ biến thành hình dáng gì, Fujito liền hữu tâm vô lực, cân nhắc đến điểm này đại gia nhất định phải sớm ước pháp tam chương mới được, nhưng mà đối mặt y cùng Thiên Long nhân gia tộc đều chen mồm vào được Gon Emperor, Fujito một người sức lực không đủ, chỉ có một phương khác có thể làm cho Gon Emperor kiên kỵ thế lực chống đỡ hắn mới có thể cùng nằm ở địa vị ngang hàng trao đổi ý kiến, vậy thì là hải quân, chỉ có điều Tesoro đã vậy còn quá dễ dàng sẽ đồng ý yêu cầu của ngươi, Ron nghi ngờ hỏi, ta xuất hiện đối với hắn mà nói nên không phải chuyện tốt đẹp gì chứ, nếu như Ron không cách nào rời đi, cái kia Fujito chỉ có đi tìm Sengoku con cáo già kia thương nghị quyền chủ động đổi để đổi lại, vẫn là sẽ rơi vào ở trong tay người khác, chỉ là ít đi cái bị không tưởng nguy hiểm, Ron không tin Tesoro sẽ không nhìn ra điểm này, nếu rõ ràng cái kia vì sao dễ dàng như thế ra tay giúp Ron tạm thời giải trừ cấm túc khiến, ạch Ron tiên sinh lẽ nào đã quên tầng thế giới hiện tại cách cục, Fujito ngẩn ra trên mặt có mấy phần mờ mịt còn kém phân biệt trước mắt Ron là thật hay giả, nghe vậy

khí thế xa hoa đến, cực hạn dĩ vãng tới đây bất luận người nào lần thứ nhất nhìn thấy Rang, Tetsuro chân thân đều sẽ trợn mắt ngoác mồm, vì là Tetsuro hào khí cảm thấy, khiếp sợ, cái này cũng là Tetsuro cùng người đàm phán thường dùng thủ pháp, lấy hoàng kim, thành đựng cảnh tượng hoành tráng lớn tiếng dọa người, nhưng mà lần này, Tetsuro xem như là quang mị nhãn cho người mù nhìn, Fujito xác thực là cái người mù, không tật xấu, nhưng một cái khác, đang đi tới trung tâm cao lầu trên đường, thấy Ron trong mắt trước sau chỉ có, nhàn nhạt hiếu kỳ, Tetsuro lạc hậu một bước, cười nói, Thương Long trung tướng cảm thấy ta chỗ này làm sao, Thương Long Aeron, cái này dùng tàn nhẫn mưu tính ác độc tâm kế đem tân thế, giới trộn lẫn thành một bãi nước đục kẻ cầm đầu, nếu như không phải hắn một, liên xuyến động tác mang đến ảnh hưởng quá lớn, chính mình cũng không cần chủ, động liên hệ Fujito, đem quyền chủ động nhường ra, từ về mặt thực lực mà nói Tetsuro mặc cảm không bằng, Ron chỉ là đứng ở đó, liền để hắn có muốn chạy trốn kích động, nồng nặc nguy hiểm khí tức kích thích, vỏ đại não, để hắn hô hấp đều trở nên trầm trọng, nhưng nếu chỉ là hoàng kim thành Tetsuro tuyệt không thừa nhận, còn có so với, hắn này càng phồn hoa thành thị, có một không hai, đối với này, Ron cũng là thành khẩn hồi đáp, hoàng kim thành là có hắc khoa học kỹ thuật, thông qua rùa kiệt tác vì là, động lực nguồn hiện đại xe kiệu đang sạch sẽ lối đi bộ qua lại chạy, trốn, hai bên đường trồng quy hoạch chỉnh tề xanh hóa thực vật, ngựa hai bên, đường cửa hàng sạch sẽ. Để cả tòa thành thị có vẻ neon rượu xanh, ngựa xe như nước, hoàng kim khí tức tốc thẳng vào mặt, ở thế giới này, tuyệt đối xứng đáng có một không hai cái này đánh giá, nếu như không phải trên đường phố lui tới người đi đường bên trong luôn có như, vậy mấy cái hình thù kỳ quái gia hỏa chướng mắt, Ron cũng phải coi chính mình, trở lại trên địa cầu Las Vegas vẫn là hoàng kim phiên bản, có thể tưởng tượng hoàng kim thành toàn cảnh là cỡ nào đồ sộ, nhưng chính là phần này thành khẩn để Tetsuro rất không vừa ý, suy bụng ta ra, bụng người, hắn cảm thấy đến Ron là ở cố làm ra vẻ bí ẩn, rõ ràng kinh ngạc, muốn chết. Nhất định phải trang làm ra một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Hoàng Kim Thành bên trong có bao quát thế giới to lớn nhất nước lên thiên, đường ở bên trong vượt qua 3.000 loại cách chơi, chờ một lúc đàm luận xong, Thương Long Trung Tướng có thể cố gắng du ngoạn một phen đương nhiên, hết thảy, tiêu dùng do tại hạ gánh chịu, Thương Long Trung Tướng chỉ phụ trách chơi đùa, là tốt rồi, Tetsuro thành khẩn cười nói, muốn xem đến Ron thần sắc hưng phấn, có điều để hắn thất vọng rồi. Ron không chỉ có không có cảm thấy hưng phấn, trái lại có chút bất mãn ý nhíu mày, quên đi thôi ngươi này có thể không có gì vui đồ vật, ồ lẽ nào thế gian còn có so với ta này càng chơi vui địa phương, Tetsuro tâm trạng cười lạnh, nhìn hắn, muốn nghe một chút Ron có cái gì Takami, nữ nhân, tiền tài, rượu ngon, ngươi nơi này không nằm ngoài này ba món đồ, Tetsuro tiên sinh, Ron nhếch lên khóe miệng, nói rằng, không giống trung tâm giải trí có sự khác biệt định vị, làm toàn thế giới to, lớn nhất trung tâm giải trí thị, đến ngươi này khách nhân đại thể là vì hưởng, thụ vung tiền như rác khoái ý. Bọn họ không thiếu tiền, cũng không để ý xài bao nhiêu tiền, chỉ muốn thỏa, thích hưởng thụ, hôm nay. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Có rượu hôm nay say, thuần vì là phát tiết mà đến, vì lẽ đó không nhìn ra vấn đề, nói như vậy hay là ngươi không có trực quan cảm thụ, Fujito tiên sinh, xin, hỏi thế kỷ thành là ra sao, Ron mở miệng gọi lại Fujito, người sau chần chờ chốc lát, nói rằng, cách chơi rất nhiều, ở ngươi theo đề nghị. Thế kỷ thành lấy đánh bạc là phụ, nghĩ, phép làm chủ cộng thiết kế vượt qua 6.000 loại giải trí phương thức, trong đó bao quát cưỡi ngựa, bãi bắn bia, chân nhân vật lộn, mỹ thực bình chọn, các loại, còn có người cung cấp tên là gôn vận động, bàn du cờ bản hiệu cách chơi, cùng với để khách nhân tự mình tham dự vào mô phỏng kinh doanh giải thi, đấu, nghe vào xác thực thật náo nhiệt, 6.000 loại giải trí phương thức, khoác lác đi ngươi, hơn nữa, dù vậy, thế kỷ thành cùng ta này lại có cái gì không giống nhau, Tetsuro trong lòng xem thường, trên mặt nhìn trước sau như một hòa ái. Để có, thời gian tại hạ nhất định sẽ qua xem một chút, không, nhìn dáng dấp ngươi nghe không hiểu, Ron lắc đầu một cái, hỏi, tự dám hỏi một câu, Hoàng Kim Thành khách hàng quen, đạt đến mấy phần 10, 4 phần 10, bao quát chính phủ quan lớn cùng vương quốc quý tộc, Tetsuro kiêu ngạo nói, một chỗ có thể có 4 phần 10 khách hàng quen, này đặt ở cái nào đều được, cho thành công thương gia, càng khỏi nói trong đó phần lớn là chính phủ quan, lớn cùng vương quốc quý tộc, mang đến lợi ích càng là kinh người, có điều, đùng, Ron nhàn nhạt vỗ tay, đối với Fujito làm cái, xin mời thủ thế người sau tuy, rằng không nhìn thấy, nhưng hắn có thể nghe được Ron thân thể phát sinh âm, thanh, hiểu được hắn làm xảy ra điều gì động tác, liền, Fujito trên mặt mang theo nụ cười đắc ý, nói rằng, thế kỷ thành khách, hàng quen hầu như là 9 phần 10, tương tự bao quát chính phủ quan lớn, cùng các quốc gia quý tộc, nhưng các loại khách sạn cùng với chân xá đã bị dự, định đến 1520 năm, không thể, dứt tiếng. Tetsuro trực tiếp lớn tiếng nói liền ngay cả cùng hắn đồng thời qua, tới đón tiếp chuyên trách nghênh tiếp viên Baka cùng cảnh vệ Tanaka tiên, sinh đều là một bộ ngươi hắn sao ở đùa ta, vẻ mặt, không dám tin tưởng nhìn, Fujito, 9 phần 10 khách hàng quen, người nơi đó là có tiên đan sao, thế kỷ thành tuy rằng thành lập thời gian không nhiều, nhưng quy mô tuyệt đối, là chỉ đứng sau Hoàng Kim Thành xa hoa trung tâm giải trí, hơn nữa có thể, cùng đại tướng đối đầu Fujito tọa trấn, hàng năm thăm khách cũng ở ngàn, vạn cấp bậc, loại này số lượng trước mặt duy trì 9 phần 10 khách hàng quen. dựa vào, cái gì, tại sao không thể, Ron cười nói, thì chỉ cần duy trì cách chơi lên đổi mới, bảo đảm khách nhân mỗi, lần rời đi đều chưa hết thầm thèm, 9 phần 10 khách hàng quen nước chảy, thành sông coi như tạm thời không thời gian, cũng sẽ đặt trước vị trí thật, tốt, rảnh rỗi tới nữa, hơn nữa, định vị không giống, Thế Kỷ Thành là lấy nghỉ phép trung tâm làm chủ đánh hạng mục, có tiền hay, không đối xử bình đẳng, đại gia chỉ muốn đi qua, là có thể quên đi tất cả việc, vặt vãnh việc vặt thỏa thích hưởng thụ nhân sinh, lợi nhuận hạng mục ít, chỉ, cầu khách nhân chơi đến thoải mái, Hoàng Kim Thành tất cả đều là vì là lợi nhuận mà lợi nhuận hạng mục, một mạch, kín đáo đưa cho có khách, dẫn đến có thể chơi đến thoải mái chỉ có người có, tiền vì lẽ đó 4 phần 10 khách hàng quen bên trong, phỏng chừng tất cả đều, là những kia rất có tiền gia hỏa, đúng không, vậy lại như thế nào không tiền gia hỏa lưu lại cũng không dùng, Tesoro cười lạnh nói, trên mặt mang theo không hề che giấu chút nào ghét bỏ, không có tiền gia hỏa chỉ có thể kẻ vô tích sự, liền bị giá trị lợi dụng đều, không có, nhưng chính là trong mắt ngươi những người nghèo kia, bọn họ tổng tư sản gộp, lại so với trong mắt ngươi người có tiền, có thể muốn thêm ra mấy không chỉ, gấp 10 lần vì là thương chú trọng tiết kiệm. Câu nói này Tesoro tiên sinh, chẳng lẽ không rõ ràng, biết thì lại làm sao ta còn có cái khác sản nghiệp, toàn thế giới vượt qua, 20 belly về ta hết thảy, chỉ cần, xoạt xoạt, Tesoro nói, bỗng nhiên sắc mặt khó nhìn xuống đến, bọn họ thảo luận chính là Thế Kỷ Thành cùng Hoàng Kim Thành, tính cả cái khác, sản nghiệp hành vi là vốn là ở quấy nhiễu, xác thực, chính mình khống chế các nơi trên thế giới rất nhiều sản nghiệp, không lọc mắt đám kia nghèo trong tay người nhỏ tí tẹo tài phú, nhưng này, chút tài phú gặp lại, hắn cũng không cách nào lơ là đủ để cậy động đòn bẩy, một nhánh sức mạnh, định vị không giống, Tesoro nhớ tới Ron vừa nãy lời giải thích, hình như có ngộ ra, thì ra là như vậy, vì là không giống khách hàng quần thể cung cấp không giống, hưởng thụ, ai đến cũng không cự tuyệt, đây chính là Thế Kỷ Thành, dứt lời, Tesoro khẽ cười nói, là ta coi thường Fujito tiên sinh, Thế Kỷ Thành quả nhiên là không kém hơn Hoàng Kim Thành trung tâm giải trí thị, 6.000 loại giải trí phương thức có lẽ có ít khuyết đại, nhưng Thế Kỷ Thành tuyệt đối có đặc biệt mị lực mới có thể lưu lại khách nhân hơn nữa chỉ, riêng ngày phần hoạt động lên quyết đoán cùng đổi mới, cũng đủ để cho Tesoro nhìn thẳng vào, có điều Thương Long Trung tướng mới vừa nói Hoàng Kim Thành không có gì hay, chơi, xin thứ cho tại hạ không đồng ý, không có gì hay xoắn suýt Tesoro, người xác thực ở hầu hạ người có tiền, phương diện cũng chưa tới đạt cực hạn, Ron thiêu đốt xì gà, hút một hơi, suy nghĩ một chút. Hắn hướng bác ca phất tay một cái, ngươi, tới đây một chút, ta, da dẻ hiện màu vàng nhạt gợi cảm vưu vật chần chờ mở ra cái miệng anh đào nhỏ, nhắn, cùng Tesoro liếc mắt nhìn nhau, bước chân thành bước tiến, vặn vẹo vòng, eo tới gần, một dựa vào, không dựa vào, nhìn qua bác ca toàn thân đều co vào Ron trong lồng ngực, nhưng kỳ thực trước, sau cách xa nhau 20 lim tả hữu khe hở lôi vân long văn để Ron cùng đã, từng lôi vân như thế, quanh người thời khắc ngưng tụ một tầng mỏng manh điện, từ lá chắn, ngăn cản ngoại vật xâm lấn, tuy rằng to lớn nhất ý nghĩa là duy trì điện lưu ổn định không phá hỏng thân, kiếm, nhưng tiện thể sức phòng ngự cũng là cực kỳ kinh người, bác ca sắc mặt có chút khó coi, nếu là không cách nào zero khoảng cách tiếp, xúc mục tiêu, nàng trái cây năng lực liền không phát huy ra được, đối với này, Ron không để ý chút nào, dường như không biết như thế một phát, bắt được vòng eo của nàng, cắn xì gà đối với Tesoro nói rằng, đến, giả thiết, một hồi, nếu như ta là một cái háo sắc rượu ngon đại nhân vật, đến Hoàng Kim, thành tìm thú vui. Người sẽ dùng loại phương thức nào để ta hài lòng, lai giả bất thiện ta, Tesoro nhau mắt lại, rốt cục thấy rõ Ron ý đồ, không hổ là để tân thế giới rất nhiều đại nhân vật đều nghe đến đã biến sắc, Thương Long, lần này bộ thủ đoạn quả thực khó lòng phòng bị, hơn nữa quan trọng nhất là, có vẻ như vẫn là chính mình chủ động đụng vào trên, lưỡi thương đi, chương 369, Hải quân chân thực kế hoạch 24, Ron là đại biểu hải quân cái này một phương hào cường đến cho Fujito giữ thể, diện, đồng thời cũng là hắn muốn mượn sức ảnh hưởng đối tượng, lúc này, ác hắn. Trăm hại không một lợi, không thể thắng, Tesoro nghĩ rõ ràng điểm mấu chốt, kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, đáng ghét Thương Long, suýt chút nữa liền bị lừa, Tesoro hận đến nghiến răng, trên mặt chê cười nói, ạch Thương Long Trung, tướng thật thích nói giỡn, đối phó những kia tẻ nhạt người có tiền chiêu thức làm sao có thể dùng ở thân, phận cao quý ngài trên người, còn xin đừng nên để tại hạ khó làm, ừ, bá ca khiếp sợ ngẩng đầu, này vẫn là ta biết Tesoro sao, Ron hành vi có thể coi là được đà lớn tới. Ngươi dĩ nhiên không có chút nào, bốc lửa, Gon Emperor tôn nghiêm ở đâu, đúng là một bên cảnh vệ Tanaka nhìn ra gì đó manh mối, đứng ra hơi không người, Tesoro đại nhân, đã đến nơi rồi, xin hãy cho ta mang chư vị vào đi thôi, làm tốt lắm Tanaka, Tesoro bất động thanh sắc đối với Tanaka lén lút giơ ngón tay cái lên, sau đó, không tiếp tục để ý Ron khiêu khích, đi tới một mặt vàng rồng chế tạo vách, tường, hay hoặc là trước đại môn, cười nói, ta cư thất không có bất kỳ đối, ngoại liên tiếp hoạt động cánh cửa, khách nhân muốn đi vào toàn đến dựa vào, Tanaka xuyên trái cây năng lực mới được, Thương Long Trung tướng, Fujito tiên sinh, xin mời, trước tiên dưới một thành, Fujito nói xong vẫn ở bên đóng vai người đứng xem, giờ khắc này nghe được, Tesoro nói như vậy, buồn bực đến nửa ngày mới rõ ràng trong đó công công, chuyển, đối với này cũng là cảm thấy tự đáy lòng khâm phục, bất động thanh sắc cũng làm người ta chủ động vào bộ, cuối cùng còn nhất định, phải ăn này người câm thiệt thòi, phần này tâm kế, quả thật không hổ là hải quân Thương Long, cắt, không đến chơi, Ron đúng là một mặt phiền muộn. buông tay ra, đem ngay người bên trong bác ca, đẩy qua một bên, cách ta xa một chút nữ nhân, ta không thích màu đen. Màu đen, bác ca sững sờ cúi đầu, muốn từ bản thân hôm nay mặc chính là màu tím bơ ra, sau đó phục hồi tinh thần lại, quét mắt chính mình màu vàng nhạt da thịt, ha, ha, ít xô nở nụ cười, cho lão nương nhớ kỹ hỗn đảng, giờ khắc này, ở khoảng cách đoàn người hơn 1000 mét gạo ở ngoài, khách sạn nhà lớn nào đó trong phòng, nhìn theo bọn họ xuyên thấu qua hoàng, kim cửa lớn đi vào, một cái ục địch bóng người trên mặt mang theo cười, quái dị, thả xuống kính viễn vọng, không thích màu đen, à thương long ngươi vẫn là quá tuổi trẻ, đen có đen tốt, trắng ha cu có trắng ha cu dây, câm miệng cha tân, một con bị đặt ở trên bệ cửa sổ điện thoại trùng cái trán mang theo mắt trần, có thể thấy ba cái dây đen, bên trong truyền đến nguyên soái sen gút phẫn nộ, tiếng gầm gừ, à nam nhân, cải trang trang phục cha tân phía sau, tương tự cải trang trang phục Momusagi, đầy mặt cười lạnh, tay phải sờ lên kim bì lo, ánh mắt lóe lên một tia phong, mang, cảm nhận được cái kia sự lạnh lẽo, cha tân hai chân căng thẳng, ngượng ngùng, Isho nở nụ cười, không mở miệng, dựa theo kế hoạch hành động, Momusagi ngươi phụ trách thu thập tình báo, cha tân ngươi tiếp tục giám thị nhớ kỹ, tình báo tới tay lập tức rời đi, tuyệt đối không nên đánh rắn động cỏ, nghe được chính sự, hai người sắc mặt cứng lại, rõ ràng, Gon Empero Jin Tesoro, đối với hắn mang trong lòng mơ ước không chỉ có, riêng là hải tặc cùng khắp nơi đen thế lực ngầm, chính phủ thế giới cùng hải, quân đồng dạng đối với hắn kiên kỵ mà sâu, coi là cái đinh trong mắt cái gai, trong thiệt, không phải hải quân đột nhiên muốn đối với Gon Empero động thủ, mà là bọn họ, vẫn luôn ở đối với Gon Empero động thủ, khắp nơi đánh cờ quay chung quanh tự, Hoàng Kim Thành kiến tạo ban đầu liền chưa bao giờ đình chỉ qua, chính phủ không, hải quân quanh năm ở Hoàng Kim Thành có lưu lại thám tử, vì là chính là, tìm tới Tesoro bạc nhược điểm, do đó đem cái này có thể dựa vào tiền tài hủy, diệt thế giới gia hỏa một lần diệt trừ, lần này Ron bị Fujito yêu mời đi theo chống đỡ bãi, tuy nói đi chính là, Tesoro ở chính phủ thế giới mặt mũi tạm thời giải trừ cấm túc khiến, nhưng, Sengoku mới sẽ không bỏ qua như vậy một cái cơ hội trời cho, rất sớm mưu, tính được rồi tất cả, đây là một lần cơ hội hiếm có, Gon Empero dĩ vãng chỉ cùng, đối với tiền tài, có yêu cầu đại nhân vật đơn độc gặp mặt, bình thường thám tử căn bản xếp vào, không tới bên cạnh hắn hiếm thấy có một cơ hội thăm dò Gon Empero chân thực, ý nghĩ, Sengoku đương nhiên sẽ không cho phép Ron làm bừa, vì lẽ đó, Ron dục vọng cầu sinh cực cường, Haosuhaki, hư tiểu tử ngươi đúng là dài bản lĩnh, dưới sông mệnh lệnh, xuyên thấu qua có thể coi điện thoại trùng điều khiển, toàn trường, bản bộ nguyên soái bên trong phòng làm việc, Sengoku cốc kính mắt, sau tinh quang lóe lên, bỗng nhiên khóe miệng nhếch lên, gáp ngươi cái lão già khốn nạn, hiếm thấy có chút tác dụng mà, xuyên qua thành thực cửa lớn đi tới cửa sau, đập vào mắt chỗ là một gian ánh, đèn tối tăm xa hoa cư thất, hai bên vách tường dùng vàng rồng chế tạo, độ dài vượt qua 100 mét, chứa, đựng đồ cổ cùng quý báu vật phẩm hoàng kim ngăn tủ ở phía dưới cái ao đèn, chiếu rọi xuống rạng ngời rực rỡ, hiển lộ hết xa Mỹ chi phong, nơi này là ta đựng lãm phòng, hai vị coi trọng cái gì không cần khách khí, coi như làm lễ ra mắt, biết rồi Ron nham hiểm trình độ. Tesoro rất là kéo dưới mặt mũi những này, trong ngăn kéo đồ vật bất luận một cái nào lấy ra đi đều giá trị hơn 100 triệu, nói đưa sẽ đưa, không chút do dự nào, đồ vật thật là tốt đồ vật, ở ngăn tủ mở thả trong miệng, Ron thậm chí nhìn thấy mấy viên trái ác quỷ, ở trên biển rộng người người coi là kho báu trái ác quỷ liền như vậy không hề, phong ngự biện pháp đặt ở ngăn tủ lên, khiến người ta càng hoảng sợ, có điều, ngẫm lại bọn họ là làm sao tiến vào liền biết rồi, tòa nhà này vách tường độ dày vượt qua 3 mét, tầm thường thủ đoạn căn bản, phá hoại không được. Vừa tiến đến thì tương đương với gậy ông đập lưng ông, bắt ba ba trong rọ, trốn không thoát Tesoro lòng bàn tay. Hơn nữa, đừng xem Tanaka tiên sinh có thể dễ dàng dẫn người xuyên thấu cửa, lớn, Ron dám nắm tính mạng đảm bảo, ngoài trừ cái kia diện bọn họ lúc đi vào, vách tường, xung quanh hoàng kim dày trong vách khẳng định lẫn lộn lượng lớn, hải lâu thạch bột phấn, dù cho là Gon Empero chính mình cũng không cách nào, linh hoạt khống chế. Thuộc về tuyệt đối an toàn cấm địa, nhưng đàm luận những này quá sớm nói cẩn thận tiệc rượu đây, Ron không chút do dự thu tầm mắt lại, xem Tesoro mí mắt nhảy một cái, trang, ngươi cho lão tử tiếp tục trang, Tesoro ấn xuống suýt chút nữa bật thốt lên thô tục, trên mặt tiếp tục mang, theo hắn cái kia mang tính tiêu chí biểu trưng tà ác ý cười, về phía sau buông, tay, là tại hạ sơ sẩy, hai vị xin mời bên này đi, nhấn khai quan công tắc. Một tấm toàn thân do hoàng kim chế tạo phục cổ, thang máy rơi xuống còn lại sự tình không phải ai đều có thể nhúng tay, Tanaka, cùng bác ca ở thang máy ở ngoài dừng bước lại, đối với ba người không người ra, hiểu, sau đó trong thang máy thăng, mang theo bọn họ đi tới tầng cao nhất, Tanaka tiên sinh, người nói Tesoro đại nhân tại sao muốn lôi kéo Fujito, cái kia không phải chúng ta đối thủ cạnh tranh sao, nhìn theo ba người biến mất ở cuối lối đi, vẫn miễn cưỡng vui cười bác ca thở, phào nhẹ nhõm, mặc kệ là Fujito vẫn là Ron. Hai người khí thế trên người đều quá mạnh, khiến người ta bất cứ lúc nào đều có một loại bị giết trước cảm giác ngột ngạt, như không phải kiên kỵ Tesoro mệnh lệnh, nàng đã sớm chạy mất dép. Tesoro cũng là một phương kiêu hùng, sẽ không chân chính tín nhiệm bất luận. Người nào, phần lớn thời điểm đều là phái Tanaka thế hắn xử lý bác ca chỉ, biết là hôm nay sẽ có khách nhân trọng yếu đến, nhưng mãi đến tận cùng đến, cản mới biết tại sao Tesoro sẽ đích thân đứng ra. Đối với này, Tanaka cười cợt, không hề trả lời, đi đi,

đơn thuần tiền tài mức cũng kích không nổi bao nhiêu vui sướng. Fujito hưởng thụ chính là cái kia thắng bại quá trình, không dựa vào Kenbun Sao Haki, không dựa vào gian lận, không chấp nhận, lấy lòng, thuần vì là hưởng thụ thắng thua lên voi xuống chó, nổi lên, không nghĩ tới lão phu năm nay vận may tốt như vậy, thực sự không thế nào tưởng tượng được. Đứng ở cảng, Fujito tinh thần phấn chấn thở dài nói, trước đây hắn bài bạc thắng bại nhiều nhất 4-6 mở, nhưng ở Hoàng Kim Thành dĩ nhiên đạt đến kinh người 9 vừa mở. Muốn không phải hắn nghiêm túc dùng Kenbun Sao Haki quan sát mỗi một cái đánh cực khách, xác định bọn họ không phải cố ý thua cho mình, Fujito đều muốn cho rằng đây là Tesoro có ý định sắp xếp. Trên thực tế, hắn trả lại xác thực đoán đúng. Nhìn vẻ mặt đường làm quan động mở Fujito bên người vị kia tinh thần uể oải nên tiếp viên Bakka ròn sáng suốt không có lắm miệng, có may mắn trái cây năng lực giả đem người khác vận may hút đi, người nếu như vẫn chưa thể thắng, phỏng chừng chỉ có Tsunda phụ thể có thể giải thích. Lần này hải quân nhiệm vụ Fujito toàn bộ hành trình bị giấu ở trống bên trong, ròn vốn là thua thiệt hắn cũng sẽ không ở loại chuyện nhỏ này lên quét hắn hưng. Tesoro thấy Fujito chơi cao hứng hắn cũng cao hứng, so với ròn Hoàng Kim Thanh càng cần phải chính là Fujito vị này thất vũ hải trực tiếp lực uy hiếp, làm hải quân ròn có rất nhiều ngăn được, đến cùng không phải người của mình. Giờ khắc này hắn đi tới nói rằng, Fujito tiên sinh, người thắng được tiền ta đã thông qua ngân hàng tồn được rồi, cầm tấm thẻ này người có thể ở toàn thế giới bất kỳ một nhà tài sản sự nghiệp của ta tồn lấy, đồng thời hưởng thụ tôn quý nhất VIP đặc quyền. Đương nhiên Thương Long trung tướng thẻ vàng tự nhiên thiếu không được, đây là ngài. Tesoro những khác không có, chính là có tiền. Hai người liếc mắt nhìn nhau, dồn dập tiếp nhận chính mình thẻ vàng, cũng coi là lần này xuất hành vẽ lên một cái hoàn mỹ dấu chấm tròn. Thấy này, Tesoro cười càng vui vẻ, cười ron đều có chút không đành lòng tiếp tục hãm hại hắn. Nhìn theo quân hạm mang theo hai người đi xa, Tesoro bỗng nhiên thu hồi ý cười, nghe hừm im một tiếng. Bakka phái người đi liên hệ Henry White, Terry Tư cùng với ô giày rất đường phiêu, bọn họ không phải muốn cùng ta nói chuyện làm ăn sao? Vậy thì tốt tâm sự đi. Chương 375, trở về bản bộ 13, hải quân bản bộ Marineford, cảm tạ ngươi phối hợp Karina tiểu thư. Nguyên soái bên trong phòng làm việc Senguk uy nghiêm đứng lên đến đối với Karina đưa tay ra, người sau quét mắt ở văn phòng một góc nhắm mắt dưỡng thần ron không dám động bất kỳ tiểu tâm tư, vội vàng đứng lên đến nắm tay, ta sẽ ở Marineford gia thuộc trấn nhỏ vì ngươi sắp xếp nơi ở, đương nhiên nếu như ngươi có cái khác nơi đi, ta cũng có thể sai người hộ tống ngươi về nhà. Không, không cần, liền Marineford rất tốt. Karina đầu đầy mồ hôi hồi đáp, nàng lại không phải cái gì cũng không hiểu non sồ, chờ ở Marineford mặc dù sẽ bị hải quân quản chế, nhưng vừa có thể bảo đảm chính mình an toàn, cũng sẽ không để hải quân sinh nghi, hộ đưa về nhà, nói rất êm tai. Hải quân muốn đối phó Gon Empero chuyện lớn như vậy, Karina bảo đảm mình tuyệt đối không thể an toàn trở lại, hải quân cũng sẽ không bởi vì mặt ngoài chính nghĩa liền lưu lại chính hắn một mầm họa. Thế giới này hắc ám ở Hoàng Kim Thành nàng thấy cũng không ít, Karina dám cam đoan, nếu như nàng hiện tại không điểm nhãn lực thấy đưa ra về nhà yêu cầu, tốt nhất kết cục là bị giam lỏng, mà thiếu một chút, ngẫm lại liền không rét mà run. Đối với câu trả lời này Senguk phi thường hài lòng, nhảy mắt ra dấu, Momusagi cười kéo nàng tay, mang theo nàng đi sắp xếp nơi ở. Đương nhiên, Karina dĩ vãng hết thảy tư liệu đều sẽ bị cắt bỏ, tất cả một lần nữa sắp xếp. Chân chính Karina đã y chết y ở Hoàng Kim Thành, nhìn theo hai người đóng lại cửa lớn rời đi, sau một khắc, Senguk lập tức quay đầu, lông mày nhíu lại, ngoài cười nhưng trong không cười nói rằng, Haosu Haki dài bản lĩnh ngươi, nguyên soái, đây là ta có thể khống chế sao? Ron một mặt hoang ức, Vegapunk tiên sinh cũng nói rồi, Lôi Vân Long Văn có gai, kích Haosu thức tỉnh công năng, lúc đó ta lại là cùng Big Mom đánh lại là, cùng râu trắng động thủ, hai cái tứ hoàng A đó là, áp lực thật sự quá to lớn, chó má áp lực lớn, Senguk thổi râu mép trừng mắt. Người nếu như mang trong lòng kiên kỵ liền, cả đời đều không biết thức tỉnh Haosu, đó là chỉ có không sợ trời không sợ, đất hỗn đảng mới sẽ có đồ vật. Chính đang ăn bánh donut, một cái nào đó hải quân anh hùng ngơ ngác quay đầu, không dám tin tưởng nhìn Senguk, đây là cái gì, chỉ cây dâu mà mắng cây hòe vẫn là ném đá giấu tay, làm lão phu không tồn tại a, không thèm đếm xỉa đến gáp phun lửa tầm mắt. Senguk hít sâu một cái, vung tay lên, được rồi, không phải là Haosu Haki mà hải quân các đời nhiều như vậy, Haosu kẻ nắm giữ, nhiều một mình ngươi không nhiều bớt đi ngươi không ít, sự thực xác thực như vậy. Hải quân tuy rằng làm chính phủ chó giữ cửa, trên có Ngũ Lão Tinh cùng Thiên Long Nhân, ăn nhờ ở đậu, làm việc nhiều có sự kiên dè, dẫn đến rất dễ dàng sản sinh khúc mắc, do đó không cách nào thức tỉnh Haosu, nhưng các đời hải quân có chính là không đem y quyền uy để ở trong mắt gia hỏa, chỉ phải mở ra tâm kết này, hay hoặc là căn bản không đem làm thuộc hạ theo mệnh lệnh làm việc, chuyện này bản thân coi là chuyện to tát, như vậy chỉ cần nắm giữ tư chất thức tỉnh Haosu nước chảy thành sông, gáp chính là như vậy một cái ví dụ. Hắn đối với chức vị cao thấp xem thường, thậm chí dám đảm nhận, dám ngay ở Ngũ Lão Tinh tức giận mắng Thiên Long Nhân là rác rưởi, muốn nói hắn người như thế cũng sẽ kiên kỵ quyền uy cũng quá làm trò hề cho thiên hạ. Dofilimo cũng là đồng dạng, nếu như Haosu kẻ nắm giữ thật sự nhất định phải là loại kia không kiên dè chút nào làm theo ý mình gia hỏa, vậy hắn nguyên tác bên trong thập phần sợ. Hải Kaidu Tơ Su sự tình giải thích thế nào? Kataki sợ sệt Big Mom, không cũng đồng dạng thức tỉnh rồi Haosu Haki, sao? Vì lẽ đó mang trong lòng kính nể cùng nắm giữ Haosu giữa hai người cũng không xung đột, cụ thể hay là muốn xem cá nhân, có hay không biết đánh nhau, hài lòng kết, ừ, Luffy ngoại trừ, vậy thì là cái liền đầu óc đều không có mãn hạn. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tuy rằng đã sớm biết là như thế kết quả, nhưng nghe đến Sengoku sáng tỏ nói, tới, Ron cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Haosu Haki cùng cái khác hai loại Haki không giống, Busosuke cùng Kenbun sao, cũng có thể thông qua học tập từ từ nắm giữ kích hoạt y kỹ xảo. Emma, Haosu chỉ là cá nhân ý chí cùng khí phách thể hiện, vừa bắt đầu hắn thật không nghĩ tới chính mình sẽ thức tỉnh Haosu Haki. Trên thực tế bản thân của hắn cũng là đang cùng râu trắng giao thủ kết thúc, khôi phục thương thế đoạn thời gian đó mới phát hiện mình đã thức tỉnh. Đương nhiên, chỉ cần một loại Haosu đơn độc kéo ra ngoài cũng không có nhiều phiền toái như vậy, cái nào sợ bọn họ là hải quân. Chân chính trọng điểm ở chỗ, Dragon cùng Zero liều mạng cái lưỡng bại câu thương, Zero đến nay hôn mê chưa, tỉnh không nghĩ tới tên tiểu tử kia ngăn ngắn thời gian mấy năm, liền trưởng, thành đến trình độ như thế này. Tơ Su sửa sang một chút tư liệu, hai tay khoanh lót ở trên cằm, thanh trừ quân cách mạng nhất định phải đăng lên nhật báo. Không phải vậy, cuối cùng rồi sẽ gây thành đại họa, Hoàng Kim thành tình báo, Ron Haosu Haki, hai chuyện này đều là việc nhỏ, chí ít ở Ngũ Lão Tinh trong mắt là như vậy không sai. Chân chính trọng điểm, vẫn là cái kia bất ngờ hiện thân quân cách mạng thủ, lĩnh, Monkey D, Dragon, bởi vì Dragon, Ngũ Lão Tinh mới sẽ như vậy kiên kỵ lại một cái nắm giữ, Haosu Ron cũng là bởi vì Dragon, Sengoku trước đây mới sẽ như vậy không tính, nhiệm Ron, nhiều lần thăm dò, coi là thật là vạn ác chi nguồn, nghe được tóc bạc nói. Bên trong phòng làm việc một mảnh tĩnh lặng, nguyên tắc bên trong Luffy gây ra cái gì động tĩnh lớn, Gáp sẽ cười ha ha nói, không hổ là lão phu cháu, đem Sengoku tức giận đến gần chết. Nhưng nghe đến Dragon danh tự này, Gáp sầm mặt lại, lần này thế giới hội nghị ta nghe được một điểm manh mối, các quốc gia, quốc vương sẽ liên quân cách mạng vấn đề trọng điểm thảo luận, chúng ta là, thời điểm sớm chuẩn bị sẵn sàng. Sengoku gật gù, sau đó nhìn về phía Ron, lần trước ngươi đi thẳng về đàm luận, quá không rõ ràng, ngươi cùng hắn chính diện từng giao thủ. Một lần nữa nói, một chút cảm tưởng chính là rất mạnh như quái vật đáng sợ. Đàm luận đến chuyện này, Ron lòng vẫn còn sợ hãi hồi đáp, để bên trong phòng, làm việc cả đám người dồn dập nín thở, dù cho là Akainu cũng không khỏi nhíu, mày, Ron là ai, hải quân Thương Long, dám mưu tính râu trắng, solo Big Mom, đem tầng thế giới quấy thành một bãi nước, đục hải quân cùng nhân, có thể làm cho không sợ trời không sợ đất hỗn đảng, Ron làm ra cái này đánh, giá, Dragon thực lực bởi vậy có thể thấy được chút ít, lúc đó hắn cùng ta động thủ. Mục đích chủ yếu vẫn là vì là quân cách mạng, người đứng thứ hai Sabo, cùng với băng hải tặc trâu trắng hai phiên đội đội, trưởng Ace quét sạch đường lui, bảo đảm bảo vệ bọn họ lui lại, vì lẽ đó cũng không có ra tay toàn lực, kỳ thực là hắn kiên kỵ ta biết bao nhiêu tình báo, vì lẽ đó không dám, bình vỡ không cần giữ gìn, đương nhiên câu nói này Ron sẽ không nói ra đi, mà là thay đổi loại thuyết, phát, Zero đại nhân biến mất trái cây năng lực có bao nhiêu đáng sợ chứ vị tiền bối, nên so với ta rõ ràng, đó là ngay cả không gian đều có thể chùi mất trời năng, lực đáng sợ. Có thể nói là tất cả thực thể hóa năng lượng khắc tinh, nhưng mà ở trái cây năng lực không chiếm ưu tình huống, Dragon như cũ có thể, cùng hắn đấu lưỡng bại câu thương, ta thừa nhận làm sao đánh giá cao đều không, quá đáng, Dragon ở nguyên tác bên trong cơ hội ra tay không nhiều, duy nhất bại trận, cũng là râu đen đem người tập kích bạch thổ chi đảo, để quân cách mạng tổng bộ, bị ép dời đi, nhưng cùng hắn chính diện giao thủ sau Ron mới phát hiện, Dragon cái này ở, nguyên tác bên trong không lộ liễu không hiện ra nước gia hỏa. Thực lực đến, cùng đến trình độ nào, đã cùng toàn bộ tứ hoàng từng có tiếp xúc hắn có thể bảo đảm, thật muốn đơn đả, độc đấu, Dragon chỉ sợ sẽ không kém hơn bất luận một ai, cái kia cổ ở chính mình lôi đình trước mặt thành thạo điêu luyện, cuối cùng, thậm chí cùng Zero liều mạng cái lưỡng bại câu thương cường hãn thực lực, là, chân chính đứng ở đỉnh cao cường giả mới sẽ thứ nắm giữ, làm sao đánh giá cao đều không quá đáng sao rõ ràng, Sengoku biết Ron ở phép ẩn dụ cái gì, vậy thì là Dragon, tuyệt không kém gì tứ, hoàng, một cái chỉ cầu lật tung chính phủ thống trị. Lật tung thiên long nhân thống, trị tứ hoàng cấp thế lực này có thể so với tân thế giới toàn thể tứ hoàng gộp lại, còn muốn cho chính phủ đau đầu, thông báo tứ hải liêm chính công thự cùng với toàn thể chi bộ, một khi phát, hiện quân cách mạng tung tích, từ nghiêm từ khẩn, tuyệt không nuông chiều, ở cái này bị kẻ tò mò ca tụng là hải quân năm đầu hải viên lịch 1518 năm, hải, tặc đã không phải hải quân kẻ địch lớn nhất, bọn họ kẻ địch lớn nhất, là cái, kia ý đồ lật tung thế giới, trong lịch sử nhất ác tội phạm xuất lĩnh quân cách mạng. Chương 376, cùng Sengoku tâm sự 23, tan họp sau, Ron bị Sengoku đơn độc lưu lại, thương thảo một ít vấn đề trọng, yếu, trước đây không lâu thám tử truyền quay lại tin tức, Kataki tiếp nhận rồi, Big Mom linh hồn tra hỏi, đã một lần nữa bị tín nhiệm, băng hải tặc râu trắng, phát sinh thanh minh, tuyên bố cùng tích thoát ly quan hệ, râu trắng danh, vọng giảm nhiều, Fujito Isho chính thức vào cổ hoàng kim thành, Tesoro liên, hệ hắc ám thế giới người đứng đầu thương thảo một vòng mới hợp tác vì lẽ đó, Ron, ngươi có phải là nên nói cho ta? Ngươi đến cùng đang mưu đồ gì đó? Ron làm tất cả tuy rằng phi thường bí mật, nhưng trốn không thoát Sen Gút Cơ. Sở ngầm, các đời hải quân không nói những cái khác, tình báo này lưới tuyệt đối là đứng đầu với biển rộng. Ron làm việc nhìn như đông một ba tây một ba, không có bất kỳ liên quan, nhưng Sen Gút nghe thấy được âm mưu mùi vị, thế thân sứ giả là sẽ lẫn nhau hấp dẫn cọc. Câu nói này dùng ở hai con hồ ly trên người cũng như thế. Sen Gút không quan tâm Ron là khi nào cùng Fujito câu kết, dù sao Fujito giết chết Eswood, Weevil thượng vị sự tình đến hiện tại đã không trọng yếu, nhưng Sen Gút rất rõ ràng, trước mắt thanh niên hải quân chắc chắn sẽ không làm chuyện vô ích, đảo loạn tân thế giới, lôi kéo tự thân thế lực, muốn nói hắn không có mục đích. Sen Gút dám tại chỗ đứng chổng ngược, nhìn Sen Gút cái kia thâm thúy hai con mắt, Ron nghe vậy nhẹ nhàng nhếch lên khóe miệng, rốt cục đến rồi. Từ hắn giống trống khua chiêng làm ra đồ bỏ quả bóng tối mưu tính tích thời, điểm hắn liền làm được rồi sẽ bị Sen Gút hỏi chuẩn bị, sự tình nháo lớn như vậy, thậm chí nửa đường còn đưa tới Zero, căn bản không thể che giấu. Chỉ có điều không nghĩ tới Dragon sẽ ngang thò một chân vào, để hắn đánh chết, râu trắng âm mưu bị phá. Zero đến cùng là chính phủ người, ở trong mắt hắn, râu trắng uy hiếp có thể, không có cách nào cùng Dragon đánh đồng với nhau. Hả, râu trắng chết rồi cuộc chiến thượng đỉnh làm sao bây giờ, ăn thua gì đến ta? Ron chỉ ở thời cơ thích hợp nhất lập ra thích hợp nhất kế hoạch, thực lực đến, hắn mức này, căn bản không cần nguyên tắc này điểm tiên tri trước tiên giác ưu. Thế, kỳ thực mới bắt đầu Ron cũng không nghĩ giết chết râu trắng, chỉ là Zero đột nhiên tới chơi để hắn nổi lên tâm tư, Fujito thêm Zero lại thêm hắn, liền, Kaido cũng có thể thử một chút, chỉ có điều bị Dragon một trộn lẫn, kế hoạch ngược lại sinh non thôi. Nhân sinh không như ý 89/10, nói chính là những này. Hai người trầm mặt đối diện mấy phút, Ron bình tĩnh mở miệng nói, nguyên soái, ta muốn mở ra một thời đại mới. Ồ, Sen Gút yên lặng cau mày, lấy ra một túi bánh Senbi, tiếp tục, một cái không có tứ hoàng, không có thất vũ hải, bách tính có pháp có thể y, Lào có đoạt được thời đại hòa bình, hải quân bên trong không có mấy người sẽ tiếp đãi thất vũ hải chế độ, liền, Hao Su đều có thể thức tỉnh, Ron sẽ nói ra câu nói này không có chút nào kỳ quái. Sen Gút gật gù, dường như nghe được một cái không quá quan trọng đề tài, nói, rằng, vì lẽ đó ngươi thiết kế để Kataki trở lại, lấy hắn muốn bảo vệ đệ đệ, mùi mùi tâm thái ép hắn cùng biết, mầm cắt đứt, vì lẽ đó ngươi thiết kế để, tích thoát ly, để râu trắng danh vọng giảm nhiều, là, chó má, đùng. Lúc này, Sen Gút bỗng nhiên vỗ bàn một cái, ở mặt bàn lưu cái kế tiếp sâu sắc, giấu tay, ngươi có biết hay không bằng vào ngươi làm tất cả, lão phu hiện tại liền có, thể đánh chết ngươi, sau đó để thế cuộc tiếp tục chuyển biến xấu, mãi đến tận cái nào một ngày hải, tặc hung hăng ngang ngược thành tính, hay hoặc là quân cách mạng phản công, chính phủ thế giới, kim quang ống ánh bên trong, Ron không quý kỵ tí nào cùng phía sau hiện lên lớn, Phật bóng mờ Sen Gút đối diện, đứng ở Luffy thị giác, đại hải tặc thời đại là một cái tràn ngập giấc mơ cùng, cảm xúc mãnh liệt thời đại, là ngóng trông tự do những đàn ông truy đuổi giấc mơ thời đại hoàng kim, nhưng đứng ở Ron thị giác, bất kỳ không bị ràng buộc tự do, đều là độc dược, hải tặc là thế giới này u ác tính nhất định phải thanh trừ, Lee Roos nhà vị kia là có giả tâm, Dragon là có giả tâm, hắn cũng là có giả tâm, đứng ở thực lực đỉnh cao nhất, đứng ở quyền lợi đỉnh cao nhất, để thế giới, thần phục, giấc mơ, Ron cũng có, chỉ bất quá hắn giấc mơ, sẽ là vô số người ác mộng. Sen Gút sâu sắc liếc mắt nhìn hắn, ngột ngạt cổ họng, ngờ ngươi quá cấp tiến, Ron ngươi không biết chính phủ thế giới có cái gì, hải quân chức trách, là, giữ gìn chính phủ thế giới thống trị, mà không phải đi thay đổi thế giới, hành vi của ngươi sẽ phá hủy ngươi, làm nguyên soái, có thể nói ra như vậy một phen thật lòng hang ổ. Có thể thấy, được Sen Gút trong lòng đối với Ron từ lâu không có khúc mắc, nhưng không hề làm gì, tương tự là mãn tính tử vong. Ron nói ra một câu để Sen Gút cau mày, sau đó thở dài, hơn nữa, đã lên thuyền giặc, ta có thể xuống không được. Ừ, Sen Gút bỗng nhiên ngẩn ra, thình lình trừng lớn hai mắt, khóe miệng điên, cuồng có giật cuối cùng một hơi lỏng rơi, ngồi trở lại trên ghế, thì ra là như vậy, Oreco sao? Oreco là cái hạng người gì? Sen Gút phi thường rõ ràng, năm gần đây Nibelung, gia tộc ở Mariajo có thể xưng tụng vua không ngai, liền ngay cả ngũ lão tinh, rất nhiều lúc làm việc đều muốn kiên kỵ cái nhìn của hắn, làm từ bỏ quyền thống trị bảo lưu đặc quyền thế giới quý tộc thiên long nhân, chuyện như vậy đã sớm ở chính phủ thượng tầng bên trong gây nên tương đối lớn, bất mãn, nhưng Oreco làm bá đạo nhất thiên long nhân tộc trưởng, thực lực mạnh mẽ quyết, đoán mãnh liệt, ai cũng không làm gì hắn được, chính biến, bỗng nhiên, Sen Gút trong lòng bốc lên danh từ này, đại não toàn bộ một vù, cảm giác tay chân có chút như nhũn ra, sau một hồi, hắn một ngạt cổ họng, hỏi, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Không chuẩn bị làm thế nào, Ron cũng là thanh tỉnh lại, ngồi trở lại vị trí, mệnh lệnh là cái gì ta thì làm cái đó, quản bọn họ đấu chính là chết hay sống, hơn nữa chung quy thực lực mới là căn bản, chỉ cần ta đủ mạnh, ai muốn đụng đến ta, cũng phải cân nhắc một chút gặm, không gặm đến dưới ta khối này xương cứng, lựa chọn sáng suốt. Sen Gút thở phào nhẹ nhõm, hắn cho rằng Ron sẽ chủ động nhúng tay vào thượng tầng quyền lợi giao chiến, không nghĩ tới Ron trong lòng sớm có bụng bản thảo, vào giờ phút này, Sen Gút cũng hiểu rõ cho tới nay Nibelung gia tộc sẽ như vậy chống đỡ Ron nguyên nhân, dù sao người tin tưởng cũng nhìn ra được, Ron không phải mặt người nhào nặng, tiểu nhân vật, ở cái này ở ngoài có quân cách mạng dòng ngó quyền, đại hải tặc, thời đại vừa bị ngăn chặn súng nhỏ tí tẹo hải quân năm đầu, lấy hắn thực lực, hôm nay địa vị, người nào muốn động hắn đều muốn suy tính một chút hậu quả, là, một cái không cho lơ là cường mạnh mẽ viện trợ, vì lẽ đó Oracle mới thông suốt qua Lirus đem Rongo lên chính mình chiến xa, cho rằng chính mình một viên thẻ đánh bạc, cũng liền có thể giải thích trước đây các loại, Rong mạo phạm Thiên Long Nhân, nhưng chưa từng xuất hiện bất kỳ muốn xử phạt tiếng nói của hắn xuất hiện, nguyên nhân, bởi vì ở Oracle trong mắt, Rong là một cái dùng tốt đao nhọn, cậy động ngũ lão, tinh quyền uy, mà Rong cũng là liều mạng, mệnh lệnh nói thế nào, hắn liền làm như thế đó, để, song phương đều không có cớ nhằm vào hắn, không chỉ có bảo toàn chính mình, còn có thể để hải quân chỉ lo thân mình, không bị ngũ lão tinh kiên kỵ, có thể nói đại trí giả ngu điển phạm, hơn nữa ngươi ở tân thế giới một loạt động tác, để bây giờ biển rộng hết thảy, mọi người sợ hãi ngươi, kiên kỵ ngươi kỳ thực ngươi mục đích thực sự không, phải nhằm vào râu trắng những kia tứ hoàng, cũng không phải ở nhằm vào quân, cách mạng, mà là ở thông qua phương thức này cảnh cáo mặt trên những người, kia, ngươi có năng lực lật bàn con không chơi, để bọn họ làm việc trở nên lo, lắng cùng thu lại, Sengoku cốc kính mắt sau hai con mắt lấp lóe hết sạch, càng xem Ron càng hợp, mắt, thì ra là như vậy, thực sự là khổ cực ngươi, Ron, miễn lão gia ngài thiếu tìm cho ta điểm phiền phức là được, Ron lừa một cái, vì nếu như không phải ở Puki đánh Lirus một trận, ta từ đâu tới nhiều phiền toái như vậy sự tình, kẹp ở giữa ta không thỏa đáng người a, mặc kệ là Hoa Đô Bình Định đưa tới Keno cùng Crocodile, vẫn là Puki bình loạn, đánh Lirus đem hắn dẫn vào Oreco tầm mắt. Kỳ thực đều là Sengoku trước đây, không tín nhiệm Ron tiến hành thăm dò mới tạo thành hậu quả xấu, nếu như không phải hãm sâu vũng bùn để Ron cực kỳ buồn bực, rõ ràng ở bên, trong thể chế, nam nhân không có quyền nửa bước khó đi đạo lý, hắn cũng sẽ không đem thống trị thế giới, để cho mình trở thành quyền lực đỉnh cao cho, rằng sự khiêu chiến của chính mình mục tiêu, lúc đó Ron có thể mới chỉ là một cái thiếu tướng, đi tới thế giới này không đủ, một năm, lòng không có căn cơ có thể nói, nếu như không phải ngoại bộ áp lực quá lớn, hắn ăn no đựng mỡ chủ động gây sự, sai không phải ta, là thế giới. Nói cách khác, Sengoku đi ra chịu đòn, đương nhiên những này Sengoku hiện nay còn chưa biết, chỉ là nghe được Ron nói, tới chuyện cũ, Sengoku hiếm thấy mặt già đỏ ửng, vỗ lồng ngực đảm bảo nói, nếu ngươi đều nói đến đây mức ta đương nhiên muốn ủng hộ ngươi, Kataki cùng, tích đúng không đến tiếp sau sắp xếp giao cho ta là được, trí tướng y Sengoku, cũng sẽ không ở động não dở âm mưu quỷ kế phương diện, không bằng ngươi, vậy thì tốt, ta đi trước một bước, Sengoku sững sờ, hỏi, ê đi đâu, trở về cấm túc a lần này ra ngoài thời gian nửa tháng không tính cấm túc, trong thời gian, chương 377, nửa năm sau 33, hải viên lịch 1518 năm tháng 12 đấy, đại hải tặc thời đại đệ năm lần thế giới, hội nghị chính thức tổ chức, lần thứ nhất là ở 15 năm 2002, vào lúc ấy, vua hải tặc Gonje Roger vừa mới, chết, sư tử vàng Shiki vượt ngục biến mất, hồng bá tước Patrick Redfield bị bắt bỏ tù. Tân thế giới ghi thạc quả cận tồn dư quả lớn còn sót lại đại hải, tặc chỉ còn lại y râu trắng E.S. Wood, Newgate, vì hành hình trước mấy câu nói, hai năm, Roger mở ra đại hải tặc thời đại càng, diễn càng liệt, vì là ngăn chặn càng hung hăng ngang ngược hải tặc hoạt động, vì thế chính phủ, tập kết gia nhập liên minh quốc gia thông qua một loạt nhằm vào biện pháp, muốn đem sóng lớn trấn áp, từ, sau đó đại hải tặc thời đại ngược lại đi vào đỉnh cao, lần thứ hai ở 1506 năm, lần thứ ba 1510 năm, lần thứ bốn 1514 năm. Cùng với, hiện tại lần thứ năm 1518 năm, 16 thời kỳ, chắc ló liên liên, cai đu, sang từ từ xây dựng lên thế lực của chính mình, đánh đổ một cái lại một cái người khiêu chiến, ở tân thế giới cùng, râu trắng địa vị ngang nhau, bị thế nhân xưng là tứ hoàng, quân lâm biển rộng, cái thời đại này vĩnh viễn chạy không thoát đi chính là hải tặc vấn đề, tâm tư khác nhau từng người mang ý xấu riêng gia nhập liên minh quốc gia, quốc chủ môn ở chính phủ thế giới tấm này đại kỳ dưới tụ tập cùng nhau. Quay, chung quanh sáng tạo mỹ hảo thế giới rộng chính bắt đầu một lần lại một lần, không hề chiến tích thương thảo làm sao thống trị hải tặc tai họa, rất nhiều gia nhập liên minh quốc gia cũng là lấy hải tặc chuyện làm ăn lập, nghiệp, thậm chí ngay cả một ít gia nhập liên minh quốc gia quốc chủ bản thân, liền là hải tặc xuất thân, để đám người kia thương lượng làm sao đối phó hải tặc, có thể hữu dụng mới là lạ, buồn cười đến cực điểm, nhưng lại cực kỳ hiện thực, mãi đến tận lần thứ 5 hội nghị triển khai. Một cái trước đây chưa từng bị, các gia nhập liên minh quốc gia nhìn ở trong mắt việc nhỏ rốt cuộc đánh vỡ phần, này cố hữu thường quy, con kia bị gia nhập liên minh quốc gia coi như là hải quân bên trong phân, tranh Dragon làm phản, rốt cuộc đem ngọn lửa chiến tranh đốt tới trên người bọn, họ, quân cách mạng, Mankije, Dragon, quân cách mạng muốn lật tung chính là chính phủ thế giới, lật tung chính phủ, thế giới chính là muốn cướp đoạt gia nhập liên minh quốc gia đặc quyền, chính là ngăn người tài lộ giết người cha mẹ. Quen thuộc dựa lưng chính phủ, đại kỳ làm mưa làm gió bọn họ làm sao chịu đựng đạt được quân cách mạng làm, lúc này bắt đầu nói nhau nhau ồn ào lập ra nhằm vào quân cách mạng phương án, giống nhau bọn họ mấy lần trước nhằm vào hải tặc lập ra phương án như thế, hiệu quả mà, dù cho không nhìn nguyên tắc bên trong tương lai, chỉ nhìn xem hiện hữu qua, đi, cũng có thể rõ ràng, những việc này Ron đều là thông qua tin tức báo cùng hải quân bên trong con, đường nghe tới, thời hạn nửa năm cấm túc, muốn đến 1519 năm tháng 2 mới kết thúc. Dù cho Ron phi thường muốn đi Mariojo xem trò vui, thậm chí Oracle bản thân cũng là cho là như vậy, nhưng ngũ lão tinh một giấy ra lệnh, không ngồi, sổng đầy nửa năm ron cái nào cũng không thể đi. Hải Viên lịch 1518 năm liền như thế ở thế giới hội nghị ồn ào bên trong qua, đi, không sóng không gió, không có chút rung động nào. Mấy tháng sau, dê 10 chi bộ, cứ điểm phía trước quảng trường lớn, một tên thân cao gầy áo blue nhân viên nghiên cứu nằm nhòi một đài lưu, tuyến hình màu trắng bạc máy móc lên, cây xà lao cầm trong tay cờ lê cùng, tu viết vần quanh một vòng, cuối cùng khẳng định gật gù, hướng ron hô, Thương Long trung tướng, kiểm tra kết thúc. Mời ngươi động thủ đi. Ồ, ở căn cứ cá ướp muối gần nửa năm ron nghe vậy vô lực phất tay một cái, cách xa, nhau mấy trăm mét ở ngoài máy móc phía sau, trong hư không bỗng dưng sinh, thành một tia chớp, tầng tầng oanh kích ở trữ điện viên cầu lên, băng, tiếng sấm cuồn cuộn, điện tiếng sấm chớp, cây xa lúc này bị chấn động đến mức đầu trở nên mơ màng, có điều nhìn nghi, biểu bàn lên không ngừng cất cao trị số, trong đôi mắt đầy rẫy hết sạch, ngoại trừ ron. Toàn thế giới cũng không tìm tới thứ hai như vậy hoàn mỹ nguồn, năng lượng, làm trị số đến một cái hồng tuyến, cây xa quả đoán ấn công tắc. Khởi động máy, móc, vu xeo, chấn động tần số cao chỉ trong nháy mắt liền hoàn thành hơn 1000 lần, như, không phải ron để các binh sĩ lăn xa xa mà, chỉ dựa vào rung động sản sinh, sóng âm cùng không khí chấn động liền có thể dễ dàng muốn tính mạng người. Sau đó trước mắt mọi người dường như có món đồ gì bay qua, ở nguyên tác chờ, đợi một giây sau, một luồng mãnh liệt đánh nổ mới đột nhiên nổ tung, băng, âm âm, xương trắng như thế khí trần yên vòng quay chung quanh một cái kéo dài đến, cuối tầm mắt không khí đường nối tỏa ra, mang đến nổ vang dù cho là hòn đảo. Một đầu khác cũng có thể nghe rõ ràng, không lo được biến mất ở biển mặt bằng đạn pháo, cây xà cấp tốc lấy ra một con, sát mặt bên là màn hình nhóc sen quét hai lần, sau đó mừng rỡ như điên, thành công, hoàng mỹ bắn tốc độ, hoàng mỹ tầm bắn, hoàng mỹ độ chuẩn xác, hoàng mỹ lực phá, hoại, thế ít điện từ pháo đệ nhất bản, hoàn thành, CC, nói như vậy, sau đó hòa bình chủ nghĩa người TX5 sẽ liệt trang loại vũ khí, này làm chủ yếu chiến đấu thủ đoạn, ron hiếu kỳ tập hợp tới, liếc nhìn màn hình, nhất thời bị ngày đó sách như thế, số liệu chuyển choáng váng đầu hoa mắt. Lấy tay đỡ trán, đương nhiên không được, điện từ pháo háo lượng điện quá khủng bố, dù cho là hòa bình chủ nghĩa người cũng không chống đỡ được nhiều lần sử dụng, cây xa vội vàng ghi chép số liệu, một bên lấy lòng đối với ron ân cần giải, thích, đương nhiên không phải nói điện từ pháo không được, chính là bởi vì nó, quá tốt rồi, vì lẽ đó không thể làm chủ chiến thủ đoạn, cây xa bị đuổi ra Marineford đến ron D10 làm thí nghiệm không bởi vì những khác, chỉ là bởi vì điện từ pháo mỗi lần thử bắn nhu cầu lượng điện quá mức, khủng bố, khoa học quân lính máy phát điện thường mạnh tổn hại. Trong lúc nhất thời kinh phí biểu thăng mà làm tiếng sấm trái cây năng lực giả, ron thì bị bắt đỡ lấy cái này quan vinh pin nhiệm vụ, đã có tia laser súng laser đủ để ứng phó phần lớn hải tặc, điện từ pháo là làm quyết thắng bại cuối cùng lá bài tẩy. Cây xa ngượng ngùng cười nói, phát hiện ron sắc mặt chuyển biến tốt, vội vã nâng ra bản thân tiểu tâm tư, có lần này thành công, đương nhiên nếu như Thương Long trung tướng ngài đồng ý ủng hộ ta càng nhiều kinh phí, loại kia có thể bị binh lính bình thường sử dụng súng trường điện từ khẳng định rất nhanh sẽ có thể nghiên cứu ra. Rất nhanh là bao lâu? 2 năm? Không, 1 năm là được. 1 năm a, không kém bao nhiêu đâu. Ron suy nghĩ một chút, từ trong túi lấy ra một tấm gold Empero mở ngân hàng thẻ vàng ném cho cây xa, trong này là 1 tỷ belly, 1 năm sau khi ta muốn gặp hàng, hiểu chưa? Phải bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Cây xa kích động tiếp nhận thẻ vàng, cười con mắt đều không nhìn thấy, không hổ là hải quân thủ phủ Thương Long, ra tay chính là 1 tỷ, quả thực giàu có đến mức nước đổ vách. Cố lên đi, nếu như có thể chế tạo có thể quy mô lớn vũ trang binh lính bình thường súng trường điện từ, Vegapool cái kia chi phí so với quân hạm còn quý, hòa bình chủ nghĩa người là cái quái gì, có đúng hay không? Đến lúc đó e sợ kẻ ngu si đều hiểu đến cùng ai mới là đệ nhất thế giới nhà khoa học. Ron âm thanh dường như ác ma nói nhỏ ở cây xa vang lên bên tai, nghe vậy cây xa trong mắt tỏa ra cực nóng hỏa diễm. Đúng đấy, đây chính là khoa học chi tranh. Vừa nghĩ Vegapool ở trước mặt mình cúi đầu xưng thần cảnh tượng, cây xa nhất thời nhiệt huyết sôi trào, rõ ràng khoa học kỹ thuật mới là đệ nhất sức sản xuất, lịch sử đã thời gian sử dụng chứng minh điểm này. Vua hải tặc thế giới có thể sửa đổi thiện phương diện quá nhiều, từ thông tin đến thuyền, từ quản lý chế độ đến vũ khí lắp ráp, các loại không phải trường hợp cá biệt, mà muốn thay đổi tất cả những thứ này, nhà khoa học tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Ở cấm túc này thời gian nửa năm ron có thể không nhàn rỗi, hắn cũng không muốn sau này khi cứu hỏa viên chung quanh cứu hỏa, lấy thuần túy vũ lực trấn áp tất cả tâm mệt. Nếu muốn thay đổi thế giới vậy thì thay đổi triệt để một điểm. Cây xa là cái rất ái tài lại rất sĩ diện người, ron là cái có tiền lại có mặt mũi người, hai người lúc này ăn nhịp với nhau, cấu kết với nhau làm việc xấu, những này vượt thời đại vũ khí ở tương lai sẽ mang cho toàn thế giới rất lớn kinh hỷ. Nhìn theo nhiệt huyết sôi trào cây xa một lần nữa tập trung vào công việc nghiên cứu, ron thỏa mãn cười cợt, một giây sau thân hình lóe lên xuất hiện ở cứ điểm tầng cao nhất trong phòng làm việc. Nơi này một cái có một con màu xanh da trời tóc quan thiếu nữ chính ông một đống tư liệu đi tới, phát hiện không hề có thứ gì, ghế ngồi đột nhiên nhiều một bóng người cũng không có vẻ kỳ quái, trực tiếp cầm lấy tư liệu nói, ngươi cấm túc thời gian đã kết thúc, nguyên soái vừa vặn có cái nhiệm vụ giao cho ngươi. Không thể nào, hắn một ngày từ đâu tới nhiều chuyện như vậy? Ron suýt chút nữa bị xì gà sặc, nghe vậy một mặt táo bón,

sẽ tùy cơ xuất hiện ở biển rộng một cái nào đó góc tối, không bị khống chế, khó lòng phòng bị. Chính phủ thế giới sở dĩ không lấy thủ đoạn lôi đình giết chết rơi những nguy hiểm này nhân vật, ngoài trừ lấy bọn họ tao ngộ bi thảm kinh sợ hải tặc, cũng là vì phòng ngừa bọn họ trái cây năng lực lưu lạc biển rộng, chế tạo hỗn loạn lớn hơn. Nếu như bắt một cái giết một cái, lấy trái ác quỷ luân hồi đặc tính, căn bản không để yên không rồi. Vì lẽ đó Silly này một hồi không nhìn kỷ luật hành hạ đến chết hành vi để Ngũ lão tinh rất là căm tức, trực tiếp đem đưa đến tư pháp đảo thẩm phán, sau đó bị phán quyết chết hoãn. Ma Gen thừa trưởng vốn là muốn tự nhận lỗi từ chức giao ra thừa trưởng chức, là Ngũ lão tinh không đồng ý hắn từ chức xin, lúc này mới đổi vị tạm thời nghỉ ngơi tìm người tạm quyền vụ. Em so với Ron càng quen thuộc Ma Gen, dù sao nàng tư lịch so với Ron lão thái nhiều, từng theo Jeffy ra ngoài tiến hành thực chiến huấn luyện trở về, mỗi lần đều là do nàng hoặc là Binji đem phạm nhân áp tải Impel Down giao cho Ma Gen xử lý. Nàng biết Ma Gen là cái trách nhiệm tâm cực cường nam nhân, mặc kệ là lượng lớn trái ác quỷ lưu lạc biển rộng sẽ gợi ra tai họa vẫn là Silly bản thân phản bội hành vi, hắn đều đem trách nhiệm đổ lỗi ở trên người mình. Tốt đi, đại khái hiểu. Ron nhớ tới nguyên tắc bên trong Luffy gây ra vượt một sự kiện sau, cũng là Ma Gen chủ động đưa ra từ chức thỉnh cầu, chính mình xuống chức lần thứ hai trở thành phó thừa trưởng. Mà Ma Gen mặc dù có thể trở thành thừa trưởng cũng là bởi vì 20 năm trước sư tử vàng vượt ngục, lão thừa trưởng tự nhận lỗi từ chức từ phó thừa trưởng thượng vị, vì lẽ đó không ngờ như thế hãy cùng võ sĩ đạo và dây mổ bụng tự sát như thế. Impel Down từ chức cũng là có truyền thống a. Ron một mặt quái dị, có điều đạo lý ta đều đã hiểu, nhưng tại sao là ta? Ron trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn em. Ta tốt xấu là dê 10 chi bộ căn cứ trưởng chứ, bày đặt căn cứ mặc kệ đi Impel Down này tính là gì? Làm lớn Urumi thiết sơn góc sừng khâu trọng yếu nhất, dù cho đánh rắm không có Impel Down cũng nhất định phải có một cái hàng đầu sức chiến đấu tòa trấn. Đây là Ngũ lão tinh định ra chết luật, nhưng nhìn chung hải quân bản bộ cao cấp sức chiến đấu căn bản không thiếu. Hắn thương long một cái chứ, càng đừng thi Lô Ân vẫn là căn cứ trưởng, có tòa trấn dê 10 nhiệm vụ trọng yếu, làm đệ tứ đường biển phải qua con đường dê 10 qua đảo, thường ngày phòng ngự công tác vẫn là rất nghiêm túc. Đối với này En nín cười liếc mắt nhìn hắn, tại sao là ngươi? Đương nhiên là bởi vì nguyên soái đã hỏi ý kiến của bọn họ a. Hí bọn khốn kiếp kia, Ron trợn mắt ngoác mồm. Chương 379, đến Impel Down 23, bởi chết luật nguyên nhân, Ma Gen nghỉ ngơi giải sầu nhất định phải có một cái hàng đầu sức chiến đấu tiếp nhận chức vụ thay thế trấn thủ mới được. Ở đã biết ứng cử viên bên trong, Akainu đầu tiên bài trừ, hắn cái kia tính khí, so với Silly càng hot, qua đi chỉ có thể chết càng nhiều người, chỉ do tưới dầu lên lửa. Akiji lười nhác quen rồi, có thể mò cá liền mò cá. Nguyên tắc bên trong thậm chí là Sengoku tự mình gọi điện thoại mới đem ở biển rộng khắp nơi đi bộ hắn gọi về đi, mặt trời mọc ở hướng tây hắn mới sẽ tiếp cái này hỗn loạn. Kiraru càng không cần nhiều nâng, làm việc yêu thích bỏ dở nửa chừng, loại tính cách này cùng ngục giam nghiêm cẩn làm việc chuẩn tắc tám gậy tre đánh không tới đồng thời, dù cho bản thân của hắn đồng ý, Sengoku cũng sẽ không đồng ý hắn qua đi. Vì lẽ đó bài trừ rơi mạnh nhất sức chiến đấu tam đại tướng, như vậy những người còn lại tuyển cũng chỉ có đều là đại tướng dự bị Momusagi, Cha Tên, Thương Long, cộng thêm một cái nào đó tọa trấn dê ba chi bộ lão già khốn nạn. Lão già khốn nạn đã chuồn mất, về Đông Hải xem tôn tử đi tới. Luffy sang năm liền muốn 17 tuổi, không nhìn một chút không được, vạn nhất ra biển làm hải tặc làm sao bây giờ? Bản thân của hắn đối với này càng quan tâm, dù sao Luffy so với AC xuẩn hơn nhiều, nếu như lại rơi xuống Ron trong tay, lão già khốn nạn tự giác mặt mũi không nhịn được, dòng suy nghĩ tương đương. Chi Thanh Kỳ, không hổ là măng kia nhà, Momusagi, làm toàn thể nữ binh trong lòng tri tâm đại tỷ tỷ, làm người hòa ái, dễ gần. Trời sinh cùng Impel Down âm quỷ máu tanh bầu không khí không hợp, từ chối sau Tơ Su quả đoán tự bên, sáng tỏ thái độ sẽ không để cho nàng đi. Cái kia những người còn lại tuyển cũng chỉ có Cha Tên cùng Thương Long hai cái, ẩu hán tử, mà Ron trước đây thuộc vu cấm đủ ở trong, không ai thông báo tin tức căn bản, truyền không tới hắn này đến, ở Cha Tên cợt nhã uyển chuyển tỏ thái độ sau, Ron tự động thượng vị. Tình huống như thế liền giống với Internet tiết mục ngắn, đồng ý nhận nhiệm vụ này tiến lên một bước, bạch, ngoại trừ Ron, những người còn lại trong nháy mắt lùi về sau một bước. Bắt hắn, cho lộ ra, thực sự là thật đáng mừng, thật đáng mừng. Campbell, Impel Down, thừa trưởng, ngươi hôm nay liền muốn từ chức đúng không? Thực sự là quá tốt, rồi a không được, không cẩn thận đem lời nói thật lòng nói ra. Impel Down đương nhiệm phó thừa trưởng Hanian trên bụng thịt mỡ rung lên, trước sau như một làm quái, ở hắn phía trước cách đó không xa, sắc mặt đen kịt Ma Gen nghe vậy sắc mặt càng thêm khó coi, có điều nhưng không có như thường ngày giáo huấn hắn, mà là, cục hứng buông ra nắm đấm, không nói một lời, xem ra thừa trưởng thật sự rất thương tâm a. Thấy thế, Hanian lui về đến nhỏ giọng cùng phó giám mục trưởng Domino nói rằng, người sau mặt không hề cảm xúc, chỉ là môi mím lại càng chặt. Impel Down bên trong đám người kia cũng không phải cái gì ác đồ, bọn họ tận trung chức thủ, có tình có nghĩa. Silly là Domino quan trên, rồi cùng Ma Ren cùng Hanian như thế, thường ngày cãi nhau, kỳ thực tương giao tâm, đầu ý hợp. Bây giờ Silly bị hình phạt, Ma Ren thậm chí muốn từ đi thừa trưởng chức vụ, hai ngọn núi lớn đột nhiên đổ nát, đối với Impel Down toàn viên tới nói đều là Một lần phi thường đã kích nặng nề. Ừ, ngươi nói nhiều quá Hanian, đối với nữ sĩ không muốn không lễ phép như vậy. Trên người mặc màu hồng sắc quần áo bó rung ép cuồng nhân tiểu sa đi nắm roi da, đi tới, ông đồm qua domino vai, đối với Hanian tự như cười mà không phải, cười, ạch ha ha ha, hôm nay khí trời thật không tệ. Hanian rùng mình một cái, hắn cũng không muốn cùng người nữ nhân viên này đối đầu. Đúng rồi thư trưởng, ngươi lần này đi ra ngoài đến cùng là ai tới tạm đại vị, trí của ngươi? Tiểu sa đi vặn vẹo vòng eo đi tới Majen bên người xa mấy mét vị trí, tò mò, hỏi, lẽ nào là đại tướng muốn đi qua sao? Ở trong mắt của nàng, có thể tiếp nhận Majen người cũng chỉ có được gọi là quái vật hải quân tam đại tướng im theo đao tháng ngày kỳ thực cũng không tẻ, nhạt, trong lịch sử là chỉ có sư tử vàng một người vượt ngục thành công, không, có nghĩa là chỉ có hắn một cái thử nghiệm vượt ngục, chính ngược lại, im theo đao vượt qua sự kiện chẳng lạ lùng gì, thường thường, thì có người thử nghiệm vượt qua, mới người là chủ lực quân, ở thế gian này luyện ngục bị khổ, không vượt ngục mới là không bình thường sự, tình, nếu như không có để phạm nhân sợ hãi thực lực cùng thủ đoạn, trời mới biết đám kia phạm nhân sẽ gây ra bao nhiêu sự tình đi ra. Tam đại tướng hệ Logia liền không sai, tuy rằng lực uy hiếp không có quả độc khủng bố, nhưng này loại lực phá hoại như cũ không thể khinh thường, đặc biệt là Akainu dung nham cùng Akiji khối băng, tốt nhất là Akiji đại tướng, hắn làm người tốt nhất ở chung, không giống nhau. Không chờ Majen trả lời, Hanian cướp mở miệng trước, Akainu đại tướng tính khí có thể không tốt lắm, Kiraru đại tướng so với thự trưởng còn vô căn cứ, vì lẽ đó thự trưởng ngươi lại hướng về ngũ lão tinh thử xem từ chức chứ. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 380, cực hàn địa ngục 33, kế nổ bất tử, ngập bất tử, đánh không chết. Sau khi Ron rốt cục lại ngồi vững, một cái tên tuổi độc bất tử, nhìn cùng Majen mặt đối mặt chuyện trò vui vẻ Ron, Hanian đám người đối với hắn kinh động như gặp thiên nhân. Vào lúc này đơn giản nói chuyện phiếm qua, Ron lấy ra Sengoku giao cho hắn, sách bìa màu lam cùng Majen hạch nghiệm một hồi, sau đó Majen chỉ vào những người còn lại nói rằng, những người này chính là Impel Down sức mạnh trung kiên, việc nhỏ giao cho bọn họ đi làm là được, chúng ta chỉ cần bảo đảm thế cuộc không chuyển biến xấu, không khuếch tán, bảo đảm Impel Down sẽ không có người đào tẩu sát luật là tốt rồi. Ừm, rõ ràng, nhìn trước mắt cái này mấy năm trước tham dự địa ngục đảo sinh tồn huấn luyện, thời điểm còn chỉ là một cái tiểu tử, bây giờ nhưng để cho mình khó có thể, nhìn theo bóng lưng hải quân trung tướng, Majen cảm khái nói, hay là ta đúng là già rồi. Ron cười cợt không có tiếp gốc, hỏi, ngươi lần này chuẩn bị đi đâu, để ta ngẫm lại thế kỷ thành chứ. Majen cười khổ lắc đầu một cái, bỗng nhiên trên mặt mang theo sắc mặt vui, mừng nói rằng, đời ta đều không tiến vào sòng bạc chơi đùa, nguyên nhân nói vậy ngươi cũng biết, hắn bản ý là muốn vì sự kiện lần này từ chức, kết quả ngũ lão tinh không đồng ý, vì lẽ đó không cách nào rời đi Grand Liner, chỉ có thể ở nửa trước đoạn giải, sâu mà bởi vì tự thân độc nhân quan hệ, Majen kế hoạch đã định là tìm cái yên tĩnh địa phương tỉnh một tỉnh. Có điều biết đến tạm quyền vụ chính là Ron, hắn trong nháy mắt có mới kế hoạch, thế kỷ thành, Ron khóe miệng co giật, sau đó thở dài, ngươi nhưng là tìm cho ta cái phiền, toái lớn, Majen thự trưởng, quên đi, muốn đi thì đi đi, ta sẽ thông báo cho Isho, nở nụ cười đơn độc an, bài cho ngươi gian phòng, tốt xấu ta cũng là cái cổ đông lớn, ha ha ha, làm phiền Thương Long trung tướng, Majen vui vẻ ra mặt ngỏ ý cảm ơn, làm đoàn người vật cách điện, nếu như không có Ron hỗ trợ, Majen tuyệt đối không cách nào ở sòng bạc chơi trò chơi cái kia, không phải ông chủ có nguyện ý hay không tiếp đón vấn đề của hắn, mà là cái khác đánh cược khách có sống hay không đến hạ xuống vấn đề. Người khác bài bạc đòi tiền, hắn bài bạc đòi mạng. A, cầm Ron cho hắn thế kỷ thành thẻ vàng, Majen thỏa mãn rời đi. Hắn đã quyết định sau này mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm, để tránh khỏi lãng phí quá nhiều thời gian ở Veduce, hiếm thấy có một đoạn thả lỏng thời gian liền cẩn thận thả lỏng, sau khi trở về tiếp tục phấn đấu. Không thể không nói đây mới là thành thục nam nhân biểu hiện. Dù cho đối mặt trời lớn nhấp nhô, phát tiết qua đi, cuộc sống như cũ, hắn chỉ là cần một chút thời gian điều chỉnh, mà sẽ không thất bại hoàn toàn. Đưa đi Majen, Hanian cướp trước một bước tập hợp tới, cười híp mắt cúi, chào đồng hồ trung tâm, hoan nghênh mới thự trưởng, hoan nghênh mới thự trưởng, tiểu sa đi, cùng Domino, cùng kêu lên cúi chào, là thay quyền thự trưởng quên đi, tùy tiện các ngươi, Ron sửa lại một câu, sau đó nói, rồi không cần thiết làm những kia tình cảnh, các ngươi hợp làm so với ta quen thuộc, chính mình nhìn sắp xếp đi Hanian. Mang ta đi LV5, ô thự trưởng là muốn bắt bọn họ khai đao sao, ta nghe nói mới quan tiền, nhìn đều là như vậy dựng đứng quyền uy, Hanian kích động nói, hai mắt tỏa ánh sáng, cút đi, Ron buồn cười liếc mắt nhìn hắn, LV5 bị đại náo một hồi cần một lần nữa tu sửa, lão tử là tới thu thập hỗn, loạn, đây chính là ai cũng không muốn tới thay thế Majen tọa trấn Impel Down, nguyên nhân, Silly phát điên thời điểm tạo thành phá hoại không ít, nếu muốn, chữa trị cần rất nhiều thời gian, mà tu sửa ngục giam cần đem tù phạm tiến hành, đơn độc sắp xếp, khi đó là dễ dàng nhất sai lầm thời điểm. Rất lớn tỷ lệ xuất lực không có kết quả tốt, ngược lại nháo xảy ra chuyện, từ khi Ron xuất hiện vẫn cảm thấy căng thẳng. Tiểu xa đi hai người nghe vậy thở phào nhẹ nhõm, tuy nói Ron hung danh ở bên ngoài, nhưng hắn năng lực cá nhân xác thực ở toàn bộ hải quân bên trong đều có thể đếm được trên đầu ngón tay, đã có hắn lên tiếng, vậy còn có cái gì tốt nói đây. Vâng, thự trưởng, xuyên qua Guren địa ngục, mãnh thú địa ngục, đói bụng địa ngục, ở nồi nấu, quặng lô cực nóng địa ngục tìm tới thự trưởng văn phòng, Hanian mang theo, Ron đi tới một tấm thang máy trước, ấn xuống khai quan công tắc, phạm nhân muốn từ LV4 đến LV5 còn có thông qua huyết trì đường nối, bất quá, chúng ta làm viên chức có viên chức chuyên dụng đường nối, có thể trực tiếp đến LV5 cùng với LV6, Hanian một vừa điều khiển một bên chó săn như thế cho Ron giải thích, đây là một có giả tâm gia hỏa, đừng xem hắn lão yêu ở Magen trước mặt cười vui, vẻ bị chỉnh đốn, kỳ thực hắn là thật sự muốn làm thự trưởng, đem im theo đao, theo, đè ý nghĩ của chính mình quản lý, ông chặt Ron này cái bắp đùi, Hanian thì có loại chính mình cách giấc mơ, càng gần hơn một bước cảm giác, không muốn làm tướng quân binh lính không phải tốt binh sĩ, khuyết thiếu lòng cầu tiến, ở trong bộ đội là không sống được nữa, vì lẽ đó Ron rất là rõ ràng Hanian vì sau này tắm diễn xuất, cho tới LV6, đối với phần lớn hải quân tới nói LV6 xác thực là thần bí đến, cực điểm tồn tại, có điều chức vị đến bản bộ trung tướng, vậy thì không phải, bí mật gì, đặc biệt là Ron, hắn dễ thân tay đưa không ít người đi vào, thư trưởng, thang máy chìa khóa ở ngươi vậy đi, lúc này, Hanian quay đầu hỏi, Ron nhớ tới Magen trước khi đi giao cho mình một chuỗi chìa khóa, lấy ra, tới hỏi, cái nào một cái, liền hải lâu thạch rèn đúc cái kia một cái bày đặt đừng nhúc nhích, ta đến, đi, nói còn chưa dứt lời, Hanian kinh sợ nhìn Ron nắm bắt hải lâu thạch chìa, khóa, đem chìa khóa cắm vào ổ khóa, ánh mắt yên tĩnh khởi động thang máy, mãi đến tận thang máy bắt đầu chậm rãi giảm xuống, Hanian mới sững sờ hỏi, thư trưởng, ngươi không phải trái cây năng lực giả sao, hả? Quen thuộc mà thôi, Ron thậm chí có thể ở tay chân khảo lên hải lâu thạch tình huống tiến hành, thời gian dài nghiền ép tính rèn luyện, chỉ là mở cái khóa còn không đến, mức để hắn triệt để mất đi năng lực phản kháng nhưng hắn hờ hững ngữ khí để, Hanian con ngươi mở ra, cảm giác mình bị soạt thế giới mới quan, như ngài như vậy không e ngại hải lâu thạch khắc chế hiệu quả nhiều người, sao, Hanian ngữ khí nghiêm nghị hỏi, nếu như Impel Down bên trong cũng có cùng Ron như thế không e ngại khắc chế, hiệu quả tù phạm tồn tại. Vậy coi như nguy hiểm, ngươi cảm thấy đây, Ron khóe miệng có giật hỏi ngược lại, Hanian nghe vậy đột nhiên ngẩn ra, sau đó cười gượng chụp chụp sau gáy, nói, cũng đúng vậy ha ha, nếu như thật sự có nhiều như vậy năng lực giả không e ngại hải lâu thạch khắc chế hiệu quả, cái kia Impel Down làm sao có khả năng sẽ có hiện tại yên tĩnh, đồng thời, nếu chính phủ thế giới cũng dám để một bức còng tay trở thành năng lực giả tù phạm tiêu phối, vậy khẳng định cân nhắc đến chuyện như vậy độ khó, cái nào cần phải hắn bận tâm, thang máy rất nhanh đến LV5, theo cánh cửa mở ra, một luồng lạnh lẽo hàn khí trực tiếp thổi vào, Hanian quả đoán từ thang máy góc tối lấy ra một cái giày nhung áo khoác mặt lên người, trong miệng phun ra khói trắng, thực sự là ác liệt xấu cảnh a, cảm nhận được trong không khí tàn phá gió lạnh, Ron nhếch môi, cực hàn địa ngục, nơi này nhiệt độ so với Ron gặp bất kỳ một tòa đông đảo đều muốn thấp, hô hấp phun ra đi khói trắng ở 5 cm vị trí sẽ động lại thành mắt trần có thể thấy bông tuyết, mỗi hít một hơi đều là đối với phổi mau mạch mạch máu một lần sinh tử rèn luyện. Người bình thường đi vào e sợ liền một canh giờ đều không chịu, đừng nổi, cũng là vua hải tặc thế giới có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy thể phách có, thể nói siêu nhân quái vật, mới có tư cách bị giam cầm ở mảnh này lạnh giá địa, ngục ở trong, lòng đất lầu 3 cực nóng địa ngục cũng coi như một chỗ nhiệt độ dị thường sinh, mệnh cấm địa, nhưng cùng LV5 so với, nơi đó quả thực tính được là lên thiên, đường, chí ít điện thoại trùng loại này sức sống ngoan cường sinh vật còn có thể mặc, trên mấy tầng tồn tại, mà ở này, rõ ràng là liền giám thị điện thoại trùng đều, sống không nổi, chỉ có điều hôm nay ở khối này hàng băng thổ nhưỡng lên, có rất nhiều không, hài hòa đồ vật, từng cái sâu hắm khe đem vùng đất lạnh tầng băng lôi kéo ngang dọc, tứ tung, như là đứa trẻ bướng bỉnh ở bơ bánh gato lên tùy ý vẽ xấu, rất nhiều, cây cối bị tận gốc chặt đứt, thường vàng hạ cắm ngã xuống đất, Silly trước đây đem tù phạm thả ra, để bọn họ ở trong rừng rậm chạy trốn, tiến hành chính mình săn giết trò chơi, giờ khắc này, từng bãi nhìn thấy mà giật mình dấu đỏ lộn xộn ở hoa, tuyết bên trong. Đoạn chi thân thể tàn phế rơi ra một chỗ, có điều đang đến gần thang máy cách đó không xa vị trí, Ron phát hiện một mảnh, màu tím thổ địa, từ phía trên dấu vết đến xem, tựa hồ có người cũng ở bên trên, qua, đó là Magen thự trưởng nhận được thông báo hạ xuống thời điểm đánh giết, phạm nhân dấu vết lưu lại, lúc đó Silly giám mục trưởng liền đứng ở đó, Hanian đúng lúc giải thích, theo Hanian chỉ phương hướng nhìn lại, Ron phát hiện hai cái không sâu lắm, vết kéo khá là một hồi dấu vết độ rộng cùng dấu vết trong lúc đó độ rộng, hắn, xác định đây là người nào gặp đòn nghiêm trọng sau. Dùng hai chân đẩy ra ngoài, cũng thật là làm bừa a, Silly, Ron cảm khái nói, thả ra Kenbun Sao Haki, nhìn khắp toàn bộ LV5, hơi thở sự, sống dĩ nhiên không có vượt qua 100, trong đó còn bao gồm số lượng ở khoảng 50 quân bầy sói, như không phải từng làm tư liệu, Ron làm sao cũng không tin, nơi này đã từng, giam giữ vượt qua 500 số lượng tù phạm. Chương 381, vô hạn địa ngục hành 13, ngoại trừ Ron loại này xác định độc bất tử gia hỏa, bất luận người nào cùng Magen tiến hành thiếp thân vật lộn kết cục đều không biết quá mỹ diệu, nhìn tầng băng lên bị đẩy ra ngoài hai cái dấu vết, rất nhanh một bộ hình ảnh xuất hiện ở Ron trong đầu, Silly một đường chém giết, truy đuổi con mồi tù phạm bên trong nên có người, biết đi về thượng tầng thang máy ở vị trí này, vì lẽ đó hướng bên này chạy, trốn, bọn họ thiếu một chút liền thành công, nhưng Magen đến rồi, triệu hoán, Venom đem tù phạm chế phục Silly đứng ở vị trí kia cùng Magen nói rồi mấy, câu nói,